Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Matean đọc tiểu thuyết. Tôi là Matean, rất vui khi được gặp lại quý vị. Trong ngày hôm nay, tôi xin hân hạnh gửi tới quý khán thính giả tiểu thuyết trinh thám Kẻ dọn rác phần 6 của tác giả Tần Minh. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ các video mà quý vị yêu thích, hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Vụ án thứ 6: Hồn hoa dưới ánh trăng. Nhưng anh đã nói tử vong do mất máu cần một quá trình khá dài, hơn nữa sau khi bị dao cứa sẽ rất đau đớn. Vì sao người đó lại chết mà không nhúc nhích gì thế này? Không biết Trần Thi Vũ đã mặc xong áo khám nghiệm tử thi từ lúc nào và đang đứng ngay cạnh tôi. Đại bảo nói: "Đúng rồi, lần trước anh bảo Lông Vũ thích Hàn Lượng phải không? Nhưng Hàn Lượng đào hoa thế, liệu con gái họ có thích không? Cậu ta không cao to như Lâm Đào phòng chúng ta, cũng không đẹp trai bằng Lâm Đào. Cô ấy thích Hàn Lượng thì chẳng hợp logic chút nào." Tôi vừa ngồi trước máy tính gõ giấy giám định vừa nói: "Tôi có nói gì đâu. Cậu thích buôn dưa lê thì cứ việc buôn dưa lê, đừng lôi tôi vào chuyện này." Đại bảo chỉ vào tôi nói dối: "À, tôi bảo này, anh đường đường là một pháp y tầm cỡ mà sao nói xong lại chối bay chối biến thế à?" Lâm Đào thùng thẳng nói: "Tôi thấy chắc hai tuần nay chúng ta dối quá thì phải, nên vừa sáng ra các anh đã thảo luận chuyện bên hoa dưới nguyệt." Đại bảo trêu: "Tôi tưởng chuyện bên hoa dưới nguyệt là chỉ chuyện của hai người tình trong như đá, mặt ngoài còn e chứ nhỉ? Cậu dùng trong trường hợp này chẳng đúng chút nào." Lâm Đào thoáng ngẩn người rồi mỉm cười đáp: "Anh nói thế nghe cũng có lý đấy." Cậu ta vừa nói xong thì Thi Vũ bước vào văn phòng. Cô treo ba lô lên giá mắc áo, vuốt lại tóc rồi ngồi vào bàn làm việc, bật máy tính, lạnh nhạt hỏi một câu: "Các anh đang nói gì thế? Cái gì mà bên hoa dưới nguyệt?" Lâm Đạo nhìn Đại Bảo với con mắt mang hình viên đạn. Đại Bảo đỏ mặt lắp bắp: "Có nói gì đâu." Tầm mắt của tôi chưa hề rời khỏi giấy giám định đang soạn thảo trên màn hình vi tính. Nói chen vào: "Chúng tôi đang kể chuyện ma. Nói rằng dưới bóng trăng giữa tháng 7 thường xảy ra những chuyện rất quái đản và kinh dị. Chủ ý của tôi là muốn lái sang chuyện ma để Thi Vũ khỏi phải truy hỏi nữa." Nào ngờ hai mắt Thi Vũ thoát nhiên sáng bừng, hỏi luôn: "Chuyện ma sao? Kể tôi nghe với." Tôi nhất thời ngớ người, không biết nói gì. Lâm Đào tái mặt, cậu ta nói: "Các anh làm ơn, đừng động một tí là lại lôi ma quỷ ra dọa người ta được không?" Thì Vũ bịt miệng cười: "Đàn ông con trai gì mà giữa ban ngày ban mặt cũng sợ ba thứ lăng nhăng đó à? Xấu mặt quá đấy." Tôi cũng mượn gió bẻ măng: "Cậu ta là thế đó." Đột nhiên, điện thoại reo vang. Thì Vũ chụp lấy ống nghe. Nghe một hồi, cô cúp điện thoại, trầm giọng nói: "Tổng giám đốc Trần ra chỉ thị. Ông ấy nói rằng..." Tôi cắt ngang lời Thi Vũ, lên mặt trưởng khoa ra giọng thị uy: "Cô gọi là thầy đi. Chúng tôi đều gọi tổng giám đốc Trần là thầy. Cô là một thành viên trong tổ chúng tôi, nên cô phải nhập gia tùy tục mà thay đổi cách xưng hô đi." Thi Vũ thẳng thừng từ chối: "Không, ông ấy là bác sĩ pháp y, tôi là cảnh sát điều tra. Về phương diện điều tra, chưa biết chừng tôi còn là thầy của ông ấy." Tôi cảm thấy vô cùng mất mặt khi bị cấp dưới ngang nhiên cự tuyệt, nên hung hăng đốp lại: "Ngay cả chuyên ngành điều tra, thầy cũng rất xuất sắc. Ok, thế nên cô nhất định phải tôn trọng thầy và gọi bằng thầy." Trần Thi Vũ nhếch mép cười khiêu chiến: tôi gọi là Tổng Giám Đốc Trần cũng thể hiện quá ư là tôn trọng ông ấy rồi. Vì sao nhất định phải gọi là thầy? Ông ấy đâu phải là Đường Tăng, còn tôi cũng đâu phải là Chư Bát Giới. Không khí bắt đầu trở nên căng thẳng, khiến một người luôn kiêu hãnh như Lâm Đào cũng phải xuống nước làm người giảng hòa. Lòng Vũ, dù chúng ta có bốn thầy trò Đường Tăng đi lấy kinh thì cô cũng không phải Bát Giới, chí ít cô phải là Bạch Long Mã. Đại Bảo nhìn trái nhìn phải rồi nói, mấy người uống nhầm thuốc à? Có án mạng rồi mà vẫn còn tâm trạng ngồi đây tranh cái nên gọi nhau thế nào à? Tôi nín thinh không nói gì. Trần Thi Vũ nói, Tổng Giám Đốc Trần nói ở thành phố Đinh Đường có một xác chết nữ lóa thể nằm ở gần vườn hoa. Trước mắt mới xác định được đây là vụ án giết người. Bác sĩ pháp y địa phương yêu cầu sở cảnh sát tiếp ứng nhân sự xuống giúp đỡ. Trần Thi Vũ cố tình nhấn mạnh bốn chữ Tổng Giám Đốc Trần. Thấy tôi bắt đầu sắp xếp lại hòm dụng cụ khám nghiệm, Đại Bảo trưng ra vẻ mặt đá cộp mác của mình, rồi giơ hai ngón tay lên. Nín, xuất phát nào. Tôi phũ phàng nhét tám chữ Đại Bảo định nói trở lại miệng cậu ta. Tôi đã thể hiện mình thừa nhận tố chất chuyên nghiệp của Trần Thi Vũ, nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận thái độ cá mè một lứa của cô. Bởi vậy suốt dọc đường tôi không nói năng gì với cô. Ngược lại, Trần Thi Vũ không đoái hoài đến ánh mắt của Lâm Đào, cứ liên tục huyên thuyên với Hàn Lượng hết chuyện nọ đến chuyện kia. Khi xe công vụ vừa đi hết đường cao tốc, tôi nhìn thấy đội trưởng đội cảnh sát họ Niên và anh Triệu Vịnh đang đứng trước mũi xe cảnh sát nhấp nháy đèn đợi chúng tôi. Tôi xuống xe, nhiệt tình bắt tay chào họ. Anh Vĩnh, lâu quá không gặp. Thế nào, anh học xong khóa huấn luyện kỹ thuật hình sự ở sở cảnh sát rồi à? Triệu Vĩnh lắc đầu nói, tôi phải kết thúc trước thời hạn đấy. Viện pháp y thành phố chỉ có 3-4 bác sĩ pháp y, chạy đến các hiện trường còn chẳng đủ, nói gì đến 700-800 vụ giám định thương tật mỗi năm đang đợi chúng tôi. Tôi vừa cười vừa nói, may mà thành phố các anh ít khi xảy ra án mạng. Triệu Vĩnh đáp, may lần này đang xảy ra án mạng nên cậu nói vậy không sao, chứ cậu nói độc mồm thế chắc phải điều đi học một lớp nói lời hay ở trên sở mới được. Tôi không đùa nữa, hỏi ngay vào việc chính, tình hình vụ án thế nào, có manh mối gì không? Triệu Vĩnh lắc đầu, chúng ta đến hiện trường trước rồi bàn luận cụ thể sau. Thành phố Đinh Đường là một thành phố xinh đẹp, bốn mùa hoa nở rộ. Suốt dọc đường, chỗ nào cũng nhìn thấy những đóa hoa tươi thắm, rung rinh trong gió. Hoa luôn cần nơi để phát triển, bởi vậy dải đất xung quanh thành phố gần như để dành để trồng hoa. Người dân địa phương dựa vào việc trồng hoa, bán hoa để kiếm sống. Sau khi xe cảnh sát đến cổng phía tây của trường đại học Đinh Đường, cảnh tượng náo nhiệt, tấp nập vụt biến mất. Thay vào đó là những vườn hoa trải dài ngút tầm mắt. Giờ là lúc giao mùa giữa mùa xuân và mùa hạ. Sắc xuân đọng trên những cánh hoa khiến người ta ngẩn ngơ ngắm nhìn. Phụ nữ thường thích hoa, Trần Thi Vũ tựa người vào cửa kính xe say sưa ngắm hoa, còn Lâm Đào thì tựa người vào cửa kính xe say sưa ngắm Trần Thi Vũ. Xe cảnh sát dừng lại ven đường quốc lộ cách cánh cổng phía tây của trường đại học Đinh Đường chừng 3 cây số. Hai bên đường vẫn là khung cảnh mỹ lệ với biển hoa ngút ngàn, hương hoa nồng nàn quyện trong gió luồn đến mọi ngóc ngách. Từ con đường nhỏ chạy dài về phía tây vuông góc với đường lớn, chúng tôi có thể tiến thẳng vào trung tâm vườn hoa. Tại trung tâm vườn hoa có rất nhiều cảnh sát mặc đồng phục đang bận rộn làm gì đó. May mà nơi đây rất vắng vẻ nên ven đường gần như không có quần chúng vây quanh. Hàng rào cảnh báo được đặt ở ngay lối vào, vì con đường nhỏ này chỉ thông ra được đường lớn. Hoa trong các bồn cũng không có dấu vết bị giẫm đạp rõ rệt. Bởi vậy, rất có khả năng hung thủ sẽ để lại dấu vết ở lối vào và trên con đường nhỏ. Thế là phạm vi hàng rào cảnh báo được kéo dài đến tận nơi chúng tôi đỗ xe. Trần Thi Vũ bước xuống xe, đã ngồi xổm xuống dọc đường, vươn cổ ngửi hoa. Hàn Lượng cười xấu xa ngồi xuống cạnh cô, tiện tay hái một bông hoa trong bồn tặng cho Trần Thi Vũ. Trông mạnh mẽ như đàn ông, nhưng thực chất vẫn là đàn bà. Này, tặng cô đấy. Hai má Trần Thi Vũ ửng hồng. Lâm Đào vỗ vào gáy Hàn Lượng. Cậu đến đây làm việc hay đến để phá hoại hiện trường thế à? Làm người phải văn minh, làm việc cũng cần phải văn minh chứ. Tôi thay trang phục khám nghiệm, xách hòm dụng cụ đi theo anh Vĩnh, len lỏi giữa các bồn hoa, xuôi xuống con đường nhỏ, hướng về phía những bồn hoa ở phía xa. Đại khái là đi khoảng hơn 50 mét, thì tôi thấy hàng rào cảnh báo thứ hai. Anh Vĩnh chỉ tay vào vệ đường và nói: đây chính là hiện trường trung tâm. Ở chính giữa khung thép của hai nhà kính trồng hoa có một xác chết nữ lõa thể. Ở bên kia kìa. Mùa đông, vườn hoa được tổ thành từ rất nhiều nhà kính xếp theo hình bình hành. Đến khi thời tiết chuyển ấm áp, người ta gỡ ni lông trên nhà kính đi, nhưng vẫn có thể nhìn thấy phần khung làm bằng thép mạ kẽm còn trơ lại của mỗi nhà kính. Giữa những bông hoa muôn hồng nghìn tía, xác chết nữ nằm ngửa ở đó. Trên lớp da ngực trắng mịn có vài vết bùn đất. Tôi quay đầu nhìn lại chỗ chúng tôi vừa xuống xe. Hàn Lượng vẫn cùng Trần Thi Vũ ngồi xổm ở ven đường, ngắm nhìn biển hoa tươi trải dài như đến vô tận. Lâm Đào đã thay y phục giám định xong xuôi. Cậu ta men theo con đường nhỏ, chậm rãi bước về phía chúng tôi, vừa đi vừa cùng các nhân viên kỹ thuật hình sự tìm dấu chân có thể còn lưu lại trên nền đất cứng. Tôi từ từ bước về phía thi thể, rồi ngồi xổm xuống bên cạnh, tránh không dấm lên những bông hoa xinh xắn. Tôi cầm cánh tay của nạn nhân, thử độ co cứng trên cánh tay, rồi nói: các khớp đã hoàn toàn co cứng rồi. Nói xong, tôi lại thử độ co cứng của khớp cổ chân và đầu gối, nói tiếp: có lẽ giờ là lúc thi thể đông cứng nhất. Có lẽ nạn nhân đã tử vong ít nhất 12 tiếng trước rồi. Đại bảo giơ tay nhìn đồng hồ nói: giờ là 10 giờ sáng. Vậy nạn nhân tử vong trước lúc 10 giờ đêm hôm qua. Triệu Vĩnh nói: 8 giờ đúng sáng nay, chúng tôi nhận được điện thoại báo án của chủ vườn hoa và lập tức đến đây đo nhiệt độ của thi thể. Nhiệt độ đo tại hậu môn là 26 độ rưỡi. Căn cứ vào quy luật, trong vòng 10 giờ đồng hồ sau khi tử vong, mỗi giờ hạ 1 độ, và sau 10 giờ đồng hồ mỗi giờ hạ 5 độ mà suy đoán, thì có lẽ nạn nhân tử vong lúc 11 giờ. Điều đó có nghĩa là nạn nhân tử vong quãng 9 giờ tối ngày hôm qua, tức ngày 25 tháng 5. Tôi gật đầu, bắt đầu kiểm tra bề mặt thi thể. Nạn nhân khoảng 18-19 tuổi, chân trái đi tất, chân phải đi một chiếc giày thể thao, còn lại toàn thân hoàn toàn không mặc gì khác. Phần ngực lộ ra giữa vườn hoa, chân tay đều không có vết thương nào. Tôi nhìn phần lưng eo của thi thể, vết hoen tử thi không rõ ràng lắm. Móng tay và môi cũng không có màu xanh tía. Tôi nói: nếu tử thi chưa hình thành trạng thái co cứng, tôi còn cho rằng đây là người đẹp đang ngủ. Vì sao vết hoen tử thi lại không hiện rõ lên nhỉ? Triệu Vĩnh đỡ một bên người của thi thể lên, dùng sức dịch chuyển thi thể sang trạng thái nằm nghiêng, rồi nói: cậu nhìn xem. Lúc này tôi mới giật mình thốt lên: à, thì ra vết thương ở sau lưng. Phần lưng bên trái của thi thể có một vết thương khá lớn, máu xung quanh bờ vết thương đã đông lại. Trên làn da trắng mịn hình thành một họa tiết tanh mùi máu. Nhân lúc Triệu Vĩnh nâng thi thể lên, tôi liền nhón tay sờ lớp đất phía dưới thi thể. Vì đây là đất trồng hoa, thường xuyên được cày xới nên rất tơi xốp. Đất phía dưới thi thể có một khoảng lớn thấm đẫm máu của nạn nhân. Tôi bới một ít đất lên, thấy đất ở xung quanh hố đều có vết tích ngấm máu. Tôi hỏi: có phát hiện thấy vết máu nào khác xung quanh khoảnh đất mà nạn nhân đang nằm không? Triệu Vĩnh lắc đầu đáp: trước khi các cậu đến, tôi đã tiến hành tập trung kiểm tra phần đất xung quanh thi thể và tìm vết máu có thể gợi ý quý tích vận động của nạn nhân sau khi bị thương, nhưng không hề phát hiện thấy bất kỳ vết máu nào. Tất cả lượng máu đều giới hạn trong lớp đất ở ngay phía dưới thi thể nạn nhân. Cậu không cảm thấy điều này hơi lạ sao? Tôi mỉm cười. Có gì lạ đâu. Kết hợp với tình trạng nạn nhân nằm gục ở ven con đường nhỏ, hoa cỏ xung quanh không hề có dấu hiệu bị giẫm đạp. Điều đó chứng tỏ sau khi bị trúng một nhát dao ở sau lưng, cô ta ngã vật xuống đất, không nhúc nhích, không động đậy gì nữa. Tất cả chỉ có thế thôi. Nhưng anh đã nói tử vong do mất máu cần một quá trình khá dài. Hơn nữa sau khi bị dao cứa sẽ rất đau đớn. Vì sao người đó lại chết mà không nhúc nhích gì thế này? Không biết Trần Thi Vũ đã mặc xong áo khám nghiệm tử thi từ lúc nào và đang đứng ngay cạnh tôi. Đây là câu đầu tiên Trần Thi Vũ chủ động nói chuyện với tôi sau cuộc tranh luận nảy lửa vào buổi sáng. Tôi cảm nhận rất rõ rằng cô ấy rất ham học hỏi. Đại Bảo sợ tôi không đếm xỉa gì đến cô ấy, khiến không khí lại trở nên căng thẳng, nên vội cướp lời. À, là thế này. Cô thấy vị trí các vết thương trên cơ thể nạn nhân chưa? Đại khái là ở xung quanh vùng xương sườn thứ tư phía lưng bên trái. Đó là vị trí của tim. Sau khi tim bị đâm thủng, mỗi cá thể lại có một phản ứng khác nhau khá lớn. Trần Thi Vũ nói. Khác nhau à? Khác như thế nào? Để giảm bớt bầu không khí căng thẳng, tôi chủ động giải đáp thắc mắc của Trần Thi Vũ trước khi Đại Bảo kịp trả lời. Mỗi cá thể khác nhau lại có một thể trạng khác nhau, nên dù trong cùng điều kiện giống nhau với cùng vết thương giống nhau vẫn có thể xảy ra các phản ứng khác nhau. Khi bị đâm vào tim, đại bộ phận nạn nhân đều không chết ngay lập tức, nhưng sẽ nhanh chóng chết sau đó một vài phút. Số ít người thậm chí có thể chạy điên cuồng hàng trăm mét mới chết, nhưng cũng có người lại xuất hiện hiện tượng tim ngừng đập tức thì và tử vong tại chỗ. Trần Thi Vũ gật đầu nói. À, ra là vậy. Cô ta là trường hợp thứ ba mà anh vừa đề cập. Đại Bảo nói. Hung thủ ra tay vừa chuẩn xác, vừa chắc chắn, lại vừa tàn nhẫn. Tôi lắc đầu nói. Cũng có khả năng là mèo mù vớ cá rán thôi. Nửa đêm nửa hôm, vác dao đi đâm một người đang tập thể dục và khiến người đó chết ngay lập tức, thì đến ngay cả sát thủ chuyên nghiệp cũng không dám đảm bảo 100%. Triệu Vĩnh nói. Tối qua là ngày 13 âm lịch, thời tiết rất tốt, trăng sáng sao thưa. Chúng tôi đã lấy bảng ghi chép khí tượng. Lúc hơn 9 giờ tối qua, khu vực này trăng sáng vằng vặc, nên tầm nhìn rất rõ. Ai, đúng là bên hoa dưới nguyệt này. Lúc này, Lâm Đào đã kiểm tra xong và đứng ngay sau lưng chúng tôi. Cậu ta đứng thẳng người, vừa vặn lưng vừa nói. Giám định hiện trường vụ án là công việc rất vất vả, bởi vì liên tục phải cúi lưng tìm kiếm vết tích còn lưu lại trên mặt đất. Làm công việc này lâu sẽ mắc phải chứng bệnh như đau thắt lưng, thoát vị đĩa đệm. Đó là những căn bệnh kinh niên của điều tra viên hiện trường chúng tôi. Đại Bảo châm chọc. Này, hồi học tiểu học, có phải môn ngữ văn của cậu do giáo viên thể dục dạy không thế? Bên hoa dưới nguyệt là cụm từ chỉ hai người đang yêu nhau thắm thiết, đứng dưới ánh trăng thủ thỉ tâm tình. Còn ở đây chỉ có một người, một cô gái, lại còn là cô gái đã chết trong tình trạng lõa thể. Lấy đâu ra bên hoa dưới nguyệt hả? Làm sao anh biết quanh đây không có một xác chết nam lõa thể chứ? Lâm Đặc bịt khẩu trang, nhưng tôi vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt nghiến răng ken két sau lớp khẩu trang của cậu ta. Triệu Vĩnh nói. Xin cậu bớt độc mồm độc miệng cho tôi nhờ. Tình hình trị an chỗ chúng tôi từ trước đến giờ rất yên ổn, chẳng mấy khi phải đối mặt với án mạng, nên giờ gặp một cỗ thi thể đã đủ áp lực lắm rồi, thêm cỗ nữa thì chúng tôi không thở nổi mất. Rõ ràng đây là hiện trường vụ giết người có dấu hiệu xâm hại tình dục. Đại Bảo nói. Tôi cũng cảm thấy vậy. Nếu hung thủ là đàn ông thì đó hẳn phải là gã hung thần. Hai người họ thuộc kiểu người đẹp và ác thú, chứ làm gì có chuyện tâm tình bên hoa dưới nguyệt được chứ. Tôi thấy họ lại đem đề tài ban sáng ra thảo luận một cách vui vẻ, liền liếc trộm Trần Thi Vũ một cái. Trần Thi Vũ cũng quay sang nhìn tôi với vẻ khó hiểu. Tôi ho hai tiếng cho đỡ ngại, rồi quay sang hỏi Triệu Vĩnh. Các anh nói đây là vụ cưỡng bức sát hại, thế có căn cứ gì không? Triệu Vĩnh lắc đầu nói. Khi đo nhiệt độ ở hậu môn cho thi thể, tôi kiểm tra luôn cơ quan sinh dục, nhưng không thấy vết thương nào. Lấy giấy lau vùng kín của nạn nhân mang đi xét nghiệm tinh dịch, cũng cho ra kết quả âm tính. Tôi nói, tôi tưởng các anh đều xác định đây là hiện trường vụ án cưỡng bức giết người chứ. Triệu Vĩnh trừng mắt đáp, thì xác chết nữ lóa thể thế kia, lẽ nào còn không phải vì hung thủ muốn xâm hại tình dục sao? Lẽ nào cô ta chết cóng dưới thời tiết 17-18 độ như tối qua? Hay cô ấy bỗng dưng muốn thay quần áo, nhưng cởi ra rồi mới phát hiện xung quanh không có đồ để thay? Tôi nói, không phải cứ cởi quần áo thì nhất định là bị xâm hại tình dục. Chúng ta không thể căn cứ vào tình trạng mặc quần áo hay không của nạn nhân để phán đoán tính chất của vụ án. À đúng rồi, khi nãy anh nói xung quanh không có quần áo, Vậy các anh đã tiến hành tìm kiếm khu vực ngoại vi chưa? Triệu Vĩnh đáp. Vẫn chưa. Ý tôi là cạnh thi thể nạn nhân, không có quần áo. Tôi gật đầu nói với Lâm Đảo. Các cậu kiểm tra thấy thế nào? Lâm Đảo nói. Không phát hiện thấy bất kỳ dấu chân nào cả. Trần Thi Vũ kêu lên. Hả? Làm sao có chuyện ấy được? Khi nãy tôi nghe điều tra viên nói một đầu của con đường nhỏ này nối liền với một đường cái lớn. Đầu kia là ngõ cụt. Trong vườn hoa lại không có dấu vết dẫm chân lên. Trên con đường nhỏ cũng không có dấu chân. Thế chẳng lẽ hung thủ bay ra à? Lâm Đảo chỉnh lại quan điểm của Trần Thi Vũ. Tư duy logic của cô chưa đúng lắm. Nguyên tắc khám nghiệm hiện trường là phát hiện thấy cái gì, sau đó giám định ra cái gì, từ đó chứng thực được điều gì, chứ không phải là căn cứ vào một vài tình tiết đơn giản của vụ án để phán đoán rằng mình nhất định phải phát hiện thấy cái gì. Ví dụ, tuy con đường nhỏ này là đường đất, nhưng vì rất lâu chưa có mưa, nên dấu tưới nước cũng không ngấm lên mặt đất được. Bởi vậy nền đất rất chắc chắn. Chúng ta đều biết rằng có thể tìm thấy dấu chân trên lớp bụi của vật thể có bề mặt trơn nhẵn, nhưng chỉ tìm thấy dấu chân lập thể trên đường đất. Vậy thì trên mặt đường đất không thể lõm xuống. Chúng ta đương nhiên không thể tìm thấy dấu chân trên bụi, cũng như dấu chân lập thể. Đó là điều hoàn toàn bình thường. Trần Thi Vũ khẽ lay động đôi mắt đen lay lay. Có vẻ cô chưa hiểu lắm về những điều Lâm Đảo vừa giải thích. Lâm Đảo mỉm cười, dịu dàng nói tiếp. Có thời gian tôi sẽ chỉ bảo cho cô kỹ hơn. Trần Thi Vũ hỏi. Trên hiện trường không hề có bất kỳ dấu vết gì. Có phải giờ các anh sẽ đi khám nghiệm tử thi không? Tôi lắc đầu đáp. Tiêu chuẩn kết thúc công việc giám định hiện trường là hoàn thành việc giám định ở tất cả mọi nơi trong phạm vi hiện trường mà không phát hiện thấy bất kỳ điểm nghi vấn nào. Hiện trường ở đây chưa đạt đến tiêu chuẩn kết thúc quá trình giám định, bởi vì chúng ta chưa tìm thấy quần áo và chiếc giày còn lại của nạn nhân. Trần Thi Vũ hỏi tiếp. Vậy phải làm sao? Tôi quay lại với đội trưởng Niên, từ đầu đến giờ vẫn chưa nói gì. Đội trưởng Niên, anh thông báo cho nhân viên nhà xác điều xe đến đưa thi thể nạn nhân về phòng giải phẫu trước. Đúng là chúng tôi không tìm thấy bất kỳ thông tin gì xung quanh cỗ thi thể này. Công việc tiếp theo của chúng tôi là phối hợp với các đồng nghiệp cảnh sát thành phố Đinh Đường tiến hành tìm kiếm ngoại vi hiện trường. Đội trưởng Niên là người kiệm lời và khá hướng nội. Anh chỉ khẽ gật đầu rồi rút điện thoại di động ra điều phối công việc. Tôi đứng dậy, phủi bụi đất trên găng tay và nói: chúng ta cứ đi xuôi xuống men theo con đường nhỏ này, vừa ngắm hoa vừa tiến hành tìm kiếm ở vùng ngoại vi. Trọng điểm tìm kiếm là quần áo của nạn nhân có thể bị vứt trong vườn hoa và cả dấu chân dẫm lên vườn hoa nữa. Mọi người gật đầu rồi xuôi theo con đường đủ rộng để xe hơi chạy qua. Chúng tôi đi mãi về phía tây, vào sâu trong các vườn hoa trải dài vô tận. Mấy nhân viên kỹ thuật hình sự chúng tôi vừa đi vừa cẩn thận tìm kiếm các dấu vết đáng nghi trong vườn hoa. Duy mình Trần Thi Vũ vừa cầm một bông hoa vừa cúi đầu chậm bước. Đại Bảo lấy khuỷu tay huých Lâm Đảo, nháy mắt. Thấy chưa? Bông hoa mà cô ấy đang cầm trong tay là bông hoa khi nãy Hàn Lượng vừa tặng đấy. Lâm Đảo quay đầu sang, trừng mắt nhìn Đại Bảo. Anh lắm chuyện như đàn bà ấy, lúc nào cũng thích tám chuyện không đâu. Đại Bảo cười vang. Đừng chút giận sang tôi. Tôi nghiêm mặt nhắc nhở. Mọi người chú ý tìm kiếm, đừng phân tâm. Mới đi chừng 100 mét, chúng tôi phát hiện ở mặt phía nam của con đường nhỏ, dưới những mảnh ni lông phủ nhà kính mới được gỡ xuống và gấp gọn gàng, có một vật sẫm màu. Tôi vui mừng kêu lên. Tìm thấy rồi, tôi thấy một chiếc giày thể thao. Y phục của nạn nhân không phải được cố tình giấu giếm giữa các chồng ni lông mà vứt là tả lộn xộn ở đó. Có điều đống ni lông được gấp gọn kia phải cao chừng nửa thân người, mà diện tích cũng khá lớn. Bởi vậy, dù quần áo bị vứt quăng quật trong này, thì cảnh sát dân sự vẫn không phát hiện ra khi tiến hành điều tra bước đầu. Đại Bảo ngồi xổm xuống ven đường, nhặt chiếc quần chip cách cậu ta gần nhất, quan sát thật kỹ. Tôi lấy túi đựng vật chứng trong hòm khám nghiệm ra nói. Giờ chưa phải lúc xem. Cậu chụp ảnh cố định trạng thái của vật chứng trước, sau đó cất vào túi đựng vật chứng. Lúc trở về phòng giám định tha hồ mà xem. Đừng để bùn đất ở đây lem vào quần áo của nạn nhân. Lâm Đảo lấy một sấp mã số trong hòm khám nghiệm, lần lượt đánh mã số cho từng chiếc quần áo tìm thấy dưới đống ni lông. Trần Thi Vũ cầm máy ảnh, giơ lên chụp lia lịa. Sau vài lần rèn luyện tay nghề qua các vụ án, hai người họ phối hợp với nhau khá ăn ý. Chẳng bao lâu sau, y phục của nạn nhân đã được chụp ảnh cố định trạng thái, sau đó cất vào trong túi đựng vật chứng. Lâm Đào nói, chúng ta tiếp tục đi về phía trước xem sao. Lông Vũ, cô đi theo tôi. Tôi gật đầu, nhưng vẫn ngồi xổm bên cạnh đống ni lông, quan sát tình trạng của lớp đất trên bề mặt đường. Đại Bảo nói, hoa cỏ xung quanh chỗ vứt quần áo không có dấu vết bị dẫm đạp lên, ngay cả trên mặt đất cũng không có dấu chân. Tôi gật đầu. Đúng thế, tôi cũng nhận ra vấn đề này. Giờ nảy ra một vấn đề khác. Vì sao nạn nhân cởi y phục ở đây mà còn cởi sạch sành sanh, sau đó lại chết ở một địa điểm cách đây 100 mét? Từ các vết tích lưu lại trên chiếc giày bị tuột của người chết, tôi có thể hình dung ra cô ấy cởi y phục trong trạng thái vô cùng hoảng hốt và gấp gáp. Cởi quần áo nhanh đến nỗi một chiếc giày vô tình tuột khỏi chân, còn chiếc kia không bị tuột. Cô ấy cũng không kịp đi lại chiếc giày bị tuột ra. Điểm then chốt là nơi này trông có vẻ khá yên ổn, nhưng không hề có dấu vết kháng cự hay quần thảo. Không hiểu sức mạnh nào khiến một cô gái ngoan ngoãn cởi quần áo ở một nơi đồng không mông quạnh như thế này nhỉ? Tôi và Đại Bảo đều không nói gì thêm, ngẩn người ngồi sổ bên đống ni lông. Đột nhiên, tiếng thét thất thanh của Lâm Đào dội đến, ngắt quãng dòng suy nghĩ của chúng tôi. Tôi đứng bật dậy nhìn về phía tây. Khi ấy, Lâm Đào và Trần Thi Vũ đã đi cách chỗ chúng tôi tầm 300-400 mét. Vì ở đây khá hoang vắng, không gian lại rộng lớn, yên tĩnh, nên tiếng hét của Lâm Đào như phá vỡ bầu không khí, truyền thẳng đến màng nhĩ của tôi. Tôi và Đại Bảo chạy như bay đến chỗ Lâm Đào, nhìn theo hướng tay cậu ta chỉ. Chúng tôi nhìn thấy cách đó chừng 20 mét về phía bắc, có một cửa hang sâu hút và tối thui, không thể nhìn thấy gì ở bên trong. Chuyện gì vậy? Các bắp thịt của tôi bắt đầu cứng lại. Lúc này, mặt Lâm Đào trắng bệch, bờ môi khe khẽ run rẩy. Thấy Lâm Đào không thốt nên lời, Trần Thi Vũ bình tĩnh nói. Khi chúng tôi vừa đi đến chỗ cách đây tầm 20 mét, thì thấy giữa vườn hoa ở mặt phía bắc của một con đường có dấu chân dẫm lên hoa. Chúng tôi lần theo dấu vết và đi được hơn 20 mét, thì thấy cửa hang này. Dấu vết đến đúng cửa hang thì biến mất. Tôi nhìn Lâm Đào với ánh mắt nghi hoặc. Cửa hang thì có gì đáng sợ chứ? Giữa ban ngày ban mặt mà. Lâm Đào vẫn run lẩy bẩy, không đáp nổi lời tôi. Tôi men theo dấu vết để lại trên con đường, lần về phía ngược lại chừng 3 mét. Dấu dẫm đạp rất rõ ràng, có vẻ như đó là một người có bờ vai rất rộng. Tôi bước trở lại chỗ Lâm Đào. Đừng đứng được ra như thế, mau đi kiểm tra các vết dẫm đạp xem có dấu chân nào sử dụng làm bằng chứng được không. Chất đất trong vườn hoa và chất đất trên đường đi không giống nhau. Đất trong vườn hoa rất tơi xốp, có khả năng sẽ để lại dấu chân lập thể đấy. Lâm Đào như sực tỉnh, lập tức đi vào vườn hoa, ngồi xổm xuống kiểm tra từng vết tích. Khi nghe tiếng hét của Lâm Đào, đội trưởng Niên và trưởng đồn cảnh sát khu vực cũng lập tức chạy đến chỗ chúng tôi. Đội trưởng Niên hỏi, sao thế? Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi cười đáp, Lâm Đào thích chuyện bé xé ra to ấy mà, không có gì đâu. Cậu ta phát hiện thấy dấu chân dẫm lên hoa ở đây, và không biết liệu nó có liên quan gì đến vụ án này hay không. Trần Thi Vũ chỉ cửa hang ngoằn ngoèo ở phía trước. Còn nữa, chúng tôi phát hiện thấy một cửa hang, không rõ đây là chỗ nào. Trưởng đồn cảnh sát khu vực thở hắt ra. À, đây là hầm phòng không để lại từ thời trước giải phóng. Bà con tự đào một hố đất, sau đó chủ khu vườn này sửa lại thành hầm chứa đồ. Chúng tôi đã hỏi rồi, thường ngày họ không mấy sử dụng hầm chứa này. Lúc này, Lâm Đào mới thận trọng lóp ngóp bò từ vườn hoa ra, mặt vẫn trắng như sáp. Cậu ta bảo, kiểm tra rồi, không hề có dấu chân. Vẫn là Trần Thi Vũ hỏi, sao lại không có dấu chân? Không lẽ lần này lại là vấn đề chất đất ở bề mặt sao? Lâm Đào nói, khi dẫm chân lên khu vực trồng hoa quá mau thì toàn bộ dấu chân sẽ lưu lại trên những cành hoa bị dẫm đổ. Trên mặt đất cùng lắm chỉ nhìn thấy hình thù đại khái của dấu chân thôi, chứ không thể nhìn thấy họa tiết của đế giày. Bởi vậy, nó không hề có giá trị giám định. Thậm chí có bao nhiêu người lưu lại dấu chân trong vườn hoa cũng không thể phán đoán nổi. Kết quả không nằm ngoài dự đoán nên tôi cũng không chất vấn gì thêm. Tôi quay sang đội trưởng Niên nói: dấu chân này đến cửa hầm thì biến mất, chúng tôi muốn xuống hầm kiểm tra xem sao. Lâm Đảo hét lên: không không không, muốn xuống thì các anh tự xuống, tôi không xuống đâu. Trần Thi Vũ nói đầy vẻ khinh thường: đúng thật là, đường đường là đàn ông con trai mà sợ hang tối. Tôi vốn không sợ, giờ thấy anh vừa la vừa hét nên thành ra cũng sợ lây đây này. Ngược lại với phản ứng của chúng tôi, đội trưởng Niên vừa nghe kể liền sờ tay vào bao súng, vẻ mặt cảnh giác cao độ. Anh hỏi: hả, dấu chân đến cửa hầm thì biến mất sao? Liệu có phải hung thủ ẩn nấp dưới hầm không nhỉ? Lời của đội trưởng Niên thể hiện anh là cảnh sát lão luyện với bề dày kinh nghiệm thực chiến rất phong phú. Đúng là có rất nhiều hung thủ lẩn trốn ở khu vực xung quanh hiện trường sau khi chúng sát hại nạn nhân xong. Thậm chí, chúng còn có khả năng gây sát thương cho cảnh sát điều tra hiện trường. Nghe đội trưởng Niên nhắc nhở, tôi cũng hơi giật mình và chợt cảm thấy sống lưng lạnh lạnh. Nhìn sang Trần Thi Vũ, thấy vẻ mặt cô cũng hiện rõ vẻ căng thẳng. Trưởng đồn cảnh sát khu vực rút súng ra nói: để tôi vào xem sao. Đội trưởng Niên gật đầu, cùng trưởng đồn kề vai vào trong hầm. Một tay cầm khẩu súng đã lên nòng sẵn sàng, tay kia cầm đèn pin, chậm chậm di chuyển từng bước xuống bậc thang xi măng trong cửa hầm. Vì nhân viên kỹ thuật hình sự chúng tôi không có vũ khí nên đành thấp thỏm lo lắng đứng chờ phía ngoài. Chừng 15 phút sau, đội trưởng Niên và trưởng đồn cảnh sát khu vực trở ra cửa hầm trong tình trạng không có tiếng súng nào vang lên. Đến lúc ấy, chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Đội trưởng Niên cất súng, thản nhiên nói một câu: dưới đó có một xác chết nam. Mấy người chúng tôi cùng bật lên kêu kinh ngạc. Đại Bảo thắc mắc: xác chết nam giới ư? Có liên quan gì đến xác chết cô gái trong vườn hoa không nhỉ? Đội trưởng Niên gật đầu nói: tôi cảm thấy có lẽ hai xác chết này liên quan đến nhau đấy. Tôi vừa sửa lại găng tay và mũ khám nghiệm vừa nói: chúng ta xuống đó kiểm tra xem sao. Không không không, tôi không xuống. Mặt Lâm Đào chợt tái nhợt, cậu ta lắp bắp nói: tôi không nói gì, chỉ cùng Đại Bảo, Triệu Vĩnh, Trần Thi Vũ xuống hầm. Phía dưới cửa hầm là các bậc thang bằng xi măng đã được sửa sang. Mỗi bậc thang đều rất hẹp, lại còn lồi lõm. Sau khi men theo cầu thang xuống chừng mười mấy bậc, tôi thấy một vết máu kéo lê trên thềm cầu thang, gần như bậc nào cũng có. Đi tiếp thêm hai mươi mấy bậc nữa thì chúng tôi đến đáy hầm. Đáy hầm khá chật trội, chỉ chứa được khoảng 3-4 người. Ở giữa hầm có một cỗ thi thể của đàn ông nằm dài trên nền đất. Vì Lâm Đào không dám xuống hầm nên chúng tôi dẫn theo nhân viên giám định của thành phố Đinh Đường xuống theo. Sau khi kiểm tra, nhân viên giám định quả quyết rằng dưới đáy hầm không có bất kỳ dấu chân mới nào. Lần này không phải tại vấn đề kết cấu bề mặt nền đất, mà khẳng định là ngoại trừ người chết ra thì không có bất kỳ ai khác xuống dưới đáy hầm. Đại Bảo hỏi: chẳng lẽ bị ai đó vứt xác xuống đây sao? Triệu Vĩnh lắc đầu đáp: dấu chân trên mặt đất ngoài cửa hầm không dính máu, cũng không có dấu vết kéo lê. Tôi nghĩ có lẽ nạn nhân tự đi xuống hầm. Tôi đồng tình với nhận xét của Triệu Vĩnh. Đúng vậy, các cậu đừng quên, vết máu chỉ bắt đầu xuất hiện từ nửa cuối bậc thang xuôi xuống đáy hầm. Hơn nữa, đó lại là vết máu kéo lê. Điều đó chứng tỏ rất có khả năng nạn nhân lăn xuống đáy hầm. Triệu Vĩnh nói: có lý. Có điều chúng ta vẫn phải khám nghiệm tử thi mới có thể nghiệm chứng được suy đoán vừa rồi. Ở đây tối quá, không nhìn rõ lắm. Chúng ta phải mau chuyển thi thể lên trên và nhanh chóng làm khám nghiệm để xác minh chân tướng. Tôi gật đầu, men theo đáy hầm đi một vòng. Sau khi xác định chắc chắn trong hầm không còn bất kỳ thứ gì hay dấu vết nào khác, chúng tôi trở lên cửa hầm. Lâm Đảo vẫn ngẩn người đứng trong vườn hoa. Tôi tháo găng tay, vỗ vai Lâm Đảo bảo: tôi nghĩ biệt danh độc mồm chuyển giao cho cậu được rồi đấy. Sắc mặt Lâm Đào khá hơn trước một chút. Cậu ta kêu lên: hả? Tôi nói trúng phóc rồi à? Dưới đó có xác chết nam lõa thể sao? Đúng là bên hoa dưới nguyệt rồi còn gì. Tôi lắc đầu: không phải xác chết nam lõa thể, nhưng đúng là có một xác chết nam giới. Thế thì tôi đâu có xứng với biệt danh độc mồm. Vậy mà còn không độc mồm thì thế nào mới tính là độc mồm hả? Tôi và Lâm Đào vừa đấu vó miệng với nhau, vừa cùng bước ra đường lớn, lên xe đi về phía nhà xác. Khi chúng tôi đến phòng giải phẫu của phòng cảnh sát thành phố Đinh Đường, thì thi thể cô gái lóa thể nọ đã được đặt ngay ngắn trên bàn giải phẫu. Từng túi đựng vật chứng cũng được sắp đặt gọn gàng ở phòng chứa tang vật bên cạnh. Lúc này, xác chết nam giới phát hiện ở đáy hầm vẫn chưa được chuyển đến. Chúng ta bắt đầu thôi. Tôi vừa nói, vừa mặc áo phẫu thuật loại dùng một lần và tiến hành giải phẫu tử thi nữ. Vì vết thương trên thi thể nạn nhân rất ít, nên công tác giải phẫu khá đơn giản. Nhát dao sau lưng nạn nhân chính là vết thương chí mạng. Nhát dao này vừa vặn len vào giữa khoảng không giữa xương sườn số 3 và xương sườn số 4, chui vào lồng ngực, xuyên qua phổi và đâm trúng tim. Vì nhát dao đâm ngang vào lồng ngực nên không để lại dấu vết trên các xương sườn. Trong lồng ngực của nạn nhân không tụ nhiều máu lắm. Một mặt là vì khá nhiều máu đã chảy ra và ngấm vào đất. Mặt khác là vì tim bị đâm thủng nên lập tức ngừng đập. Những thi thể mà quá trình tử vong diễn ra quá nhanh đều chung tình trạng xuất huyết ít. Ví dụ những thi thể rơi từ trên cao xuống, các vị trí như đầu các đoạn xương gãy và nội tạng bị rách thủng chỉ chảy rất ít máu. Phát hiện này cũng giải thích được lý do vì sao tại hiện trường không có dấu vết giãy giụa, giằng co. Điều này đã nghiệm chứng được suy đoán của tôi. Đại Bảo nói, màng trinh của nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn, chắc chắn chưa hề bị xâm hại tình dục. Tôi nói, bởi vậy mới nói chúng ta không thể quy vụ án này là vụ án cưỡng bức giết hại được. Triệu Vĩnh nói, cũng không hẳn, có thể vì sau khi dính nhát dao chí mạng của hung thủ, nạn nhân liền gục xuống nên hung thủ không tiếp tục thực hiện hành vi xâm hại tình dục nữa. Tôi lắc đầu phản bác ý kiến của Triệu Vĩnh và nêu quan điểm của mình. Hung thủ hạ gục nạn nhân chỉ bằng một nhát dao đâm thấu tim, nhưng chính vì nạn nhân tử vong quá nhanh chóng nên với những người không có kiến thức chuyên ngành chưa chắc họ ý thức được khi đó nạn nhân đã chết. Nếu hung thủ gây án vì mục đích xâm hại tình dục thì lẽ ra hắn phải tiến hành các bước xâm hại tiếp theo mới đúng. Mọi người không tiếp tục tranh luận vấn đề này nữa. Đại Bảo im lặng tiến hành giải phẫu phần đầu của nạn nhân theo trình tự giải phẫu tiêu chuẩn. Triệu Vĩnh nói, chúng ta có cần lấy khớp mu bán động để làm bước đệm điều tra ra lai lịch của nạn nhân không? Tôi lắc đầu. Không vội, chúng ta còn chưa kiểm tra quần áo của nạn nhân, nên trước hết cố gắng để thi thể nạn nhân được toàn vẹn thì hơn. Dẫu sao lúc còn sống, nạn nhân là cô gái yêu cái đẹp. Đại Bảo và Triệu Vĩnh đang phối hợp mở hộp sọ của người chết, còn tôi đến phòng vật chứng ở bên cạnh kiểm tra quần áo của nạn nhân. Toàn bộ quần áo của nạn nhân được xếp theo hàng ngang, đặt trên bàn giám định vật chứng. Một đôi giày thể thao, một chiếc quần lót viền ren màu đen, một chiếc quần bò, một chiếc áo lót, một chiếc áo len lông cừu, dài tay, khá mỏng. Quần áo của nạn nhân lành lặn nguyên vẹn. Điều đáng nói là ngay cả phần sau lưng của chiếc áo len cũng hoàn toàn lành lặn, không một vết rách. Quần áo nạn nhân trong trạng thái quan tự nhiên, giống hệt như trạng thái do người mặc tự cởi ra. Túi quần trước của quần bò có dấu vết bị lộn ngược. Trong túi quần sau có thẻ sinh viên. Tôi giơ thẻ sinh viên ra. Người trong ảnh cười tươi như hoa hé nụ. Ngưu Thanh Cương, sinh ngày 20 tháng 5 năm 1994. Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản, sinh viên năm thứ nhất khoa ngoại ngữ, trường Đại học Đinh Đường. Tôi lẩm nhẩm đọc theo thông tin ghi trên thẻ, mà lòng trùng xuống. Tôi bỏ tất cả vật chứng vào trong túi, trở về khu vực giải phẫu. Tôi nói, cô gái đáng thương này lại thiệt mạng vào đúng ngày sinh nhật tuổi 18 của mình trong một đêm trăng tròn. Mọi người cùng há hốc mồm quay sang nhìn tôi. Tôi cầm túi đựng vật chứng thẻ sinh viên của nạn nhân, nói tiếp. Ở đây có giấy tờ tùy thân, hãy thông báo cho đội điều tra tiến hành điều tra vòng ngoài. Cô gái là sinh viên năm nhất khoa ngoại ngữ. Hôm qua là ngày sinh nhật thứ 18 của cô ấy. Trong khoảnh khắc, trái tim ai cũng cảm thấy chịu nặng như có vật gì đè lên. Cả phòng giải phẫu lặng ngắt như tờ. Tôi nói tiếp. Tôi đã kiểm tra quần áo. Tất cả đều trong trạng thái quăn lên một cách tự nhiên, giống như nạn nhân tự cởi ra vậy. Tuy nhiên, lưng áo không hề có vết rách do bị dao đâm và cũng không có vết máu, nên có thể loại trừ trường hợp hung thủ xuống tay sát hại xong mới cởi y phục của nạn nhân, mà là nạn nhân tự cởi trang phục trước rồi mới bị hung thủ tấn công. Triệu Vĩnh thắc mắc, sao có biết nạn nhân tự cởi quần áo của mình? Tôi giải thích. Thứ nhất, chúng ta đã mở cả bốn khớp tay chân của nạn nhân và không hề phát hiện thấy dấu hiệu bị uy hiếp cưỡng ép, gây bị thương hoặc dấu hiệu kháng cự. Thứ hai, quần áo đều trong trạng thái quăn lên một cách tự nhiên, không hề có bất kỳ vết xé rách nào. Thứ ba, trên quần áo không hề có vết tích bị vật nhọn làm rách. Anh nghĩ xem, hung thủ có dao, nếu không phải nạn nhân tự cởi quần áo của mình, thì hung thủ chắc chắn sẽ cưỡng chế xé rách hoặc dùng dao cắt rách. Mọi người lại im phăng phắc, chỉ vọng lại tiếng âm thanh banh kẹp mũi kim phát ra lách cách khi Đại Bảo và Triệu Vĩnh khâu thi thể nạn nhân lại. Tạm thời, chúng tôi chưa đưa ra kết luận gì, bởi vì ngoài phòng giải phẫu còn có thi thể nam đang chờ chúng tôi. Kim đồng hồ đã chỉ đến số 12, chúng tôi vẫn chưa hề cảm thấy đói chút nào. Bởi vậy, chúng tôi quyết định tiến hành giải phẫu khám nghiệm tử thi đó luôn. Người chết là nam giới, chừng 18-19 tuổi, y phục còn nguyên vẹn. Trên người thi thể mặc một chiếc áo sơ mi, phía dưới mặc quần tây và quần lót, để đôi giày da mang ở chân dính đầy bùn đất. Chúng tôi lần lượt cởi hết y phục của người chết. Khi Đại Bảo và Triệu Vĩnh tiến hành khám nghiệm bề ngoài thi thể, thì tôi kiểm tra từng chiếc quần, chiếc áo của cậu ta. Tôi phát hiện trong túi quần tây có một ít bùn đất và tấm thẻ sinh viên, cùng 780 đồng. Tôi đọc. Cậu ta cũng là sinh viên. Lô Hoa sinh ngày 1 tháng 12 năm 1992, đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản, sinh viên năm thứ hai khoa Trung, trường Đại học Đinh Đường. Lâm Đảo tò mò, không phải hai người này đang yêu nhau đấy chứ? Phen này thì đúng là bên hoa dưới nguyệt thật nhé. Tôi không nói gì, gia nhập vào đội ngũ khám nghiệm tử thi. Tử thi đã co cứng ở mức độ cao nhất, xem ra độ cứng phải ngang ngửa với đá hoa cương. Thời gian hai người tử vong chắc cũng suýt soát nhau. Mặt người chết bị xây sát một mảng lớn, tất cả đều có phản ứng sống rất rõ rệt. Chạm vào xương sọ của người chết, tôi cảm thấy tiếng xương kêu lạo xạo. Đại Bảo đoán có khả năng cậu ta bị tổn thương dẫn đến tử vong. Tôi không đáp lời mà chăm chú vào mấy lớp biểu bì vừa rạch ra theo hình bình hành ở phần cổ của Lô Hoa. Đại Bảo và Triệu Vĩnh nhanh chóng khám nghiệm xong phần ngực bụng và nhận xét. Phần ngực bụng không hề bị tổn thương, chân tay không bị gãy xương, chỉ duy lòng và mu bàn tay có vài vết xước. Tôi gật đầu, lật lớp da của người chết, khởi động cưa máy để mở hộp sọ. Tôi nói, vết thương chí mạng của thi thể đúng là ở phần đầu, thương tích do vật tày gây ra. Trên trán có một vết rách nhỏ, dưới miệng vết rách là vết gãy xương lõm vào trong. Dưới vết gãy xương có một mảng tụ máu rất lớn ở dưới màng cứng của não, và mảng xuất huyết dưới màng nhện cũng khá lớn. Mô não bị tổn thương. Vết thương này nặng đấy. Tôi vừa nói, vừa gấp tổ chức não của nạn nhân ra. Tôi lật ra sau đầu rồi nói, tổ chức thủy trầm não cũng bị tổn thương và xuất huyết chút ít. Đại Bảo nói, khi nãy tôi đã xem xét ra sau đầu của thi thể, nhưng không thấy bị thương. Chắc chắn đây là vết thương đối trọng. Mọi người im lặng, nhưng trong lòng đều đang cố gắng kết nối các vết thương trên người hai thi thể, phân tích quá trình xảy ra vụ án có thể tồn tại. Đại Bảo lên tiếng trước tiên. Tôi biết rồi, Ngưu Thanh Cương bị đâm một nhát dao, Lô Hoa chỉ vô tình chạy ngang qua, sảy chân, rơi xuống hầm phòng không và tử vong. Trần Thi Vũ nói, tôi đồng ý với suy đoán của anh Đại Bảo. Đầu tiên, ở lối ra của con đường nhỏ không có dấu chân, nói không chừng không hề có ai qua lại chỗ đó. Thứ đến, tối hôm đó trăng rất sáng, mà căn cứ vào độ dốc của hầm phòng không thì ánh sáng của mặt trăng chỉ chiếu được vị trí bậc thềm thứ mười mấy tính từ cửa hầm xuống. Vết máu cũng bắt đầu xuất hiện từ bậc thềm đó. Điều này chứng tỏ sau khi nạn nhân xuống hầm phòng không thì ban đầu có ánh trăng chiếu sáng, Sau đó thì không còn ánh sáng, nên cậu ta bước hụt và ngã mất mạng. Triệu Vĩnh nói, phân tích như vậy nghe cũng hợp lý. Vì trên người Lô Hoa không hề có vết thương. Vết thương trên đầu là vết thương đối trọng, chứng tỏ khả năng cậu ta tự ngã và gây ra vết thương trên đầu là khá lớn. Còn một yếu tố nữa ủng hộ cho quan điểm này, đó là trên nền hầm phòng không không có dấu chân của người nào khác, bởi vậy có thể loại trừ khả năng anh ta bị người khác sát hại. Tôi hỏi, vậy vì sao Lô Hoa lại giết Ngưu Thanh Cương? Vì cậu ta muốn cưỡng bức cô bé sao? Triệu Vĩnh nói, không loại trừ khả năng đó. Có khả năng cậu ta chỉ vô tình sát hại Ngưu Thanh Cương, sau khi giết người xong cậu ta mới hoảng hốt cuống cuồng chạy khỏi hiện trường gây án hơn 100 mét, cuối cùng thiệt mạng dưới đáy hầm. Mọi thứ trong đầu tôi chợt trở nên hỗn loạn. Tôi không nói tiếp nữa. Trần Thi Vũ đột ngột lên tiếng, mọi người làm nhanh lên, tôi đói rồi. Có khả năng cô ấy cảm thấy vụ án này le lói tia hy vọng phá án. Cũng có khả năng cô ấy nhận định rằng đây là vụ án tự sinh tự diệt, nên mới thả lỏng tinh thần. Mà tinh thần vừa thả lỏng thì cảm giác trước tiên ập đến chính là thấy đói. Và lại, chúng tôi ra ngoài làm việc từ sáng sớm, tính đến giờ cũng đã 5 tiếng đồng hồ. Lâm Đảo thốt lên khen ngợi, cô giỏi thật, nhìn thi thể bị giải phẫu mà vẫn có cảm giác đói được. Trần Thi Vũ mắng lại, anh đáng chết. Đại Bảo thấy kim đồng hồ treo tường đã chỉ sang số 2 thì nhanh tay khâu nốt những mũi kim cuối cùng. Tôi cũng lặng lẽ phối hợp với các mũi khâu của Đại Bảo, sau đó đặt thi thể vào hòm đông lạnh, rồi cùng mọi người đi ăn bữa cơm giản tiện. Ăn cơm xong, mọi người đến thẳng trung tâm chỉ huy ở tầng thượng của phòng cảnh sát thành phố Đinh Đường. Tổ chuyên án được đặt ở đó. Công tác điều tra dường như diễn ra rất thuận lợi. Cảnh sát đang tường thuật với tổ chuyên án tình hình vụ án mà họ nắm được. Một cảnh sát điều tra lên tiếng, căn cứ vào thông tin lai lịch của nạn nhân lấy được từ chỗ pháp y, chúng tôi đã triển khai điều tra. Thứ nhất, thông qua so sánh các bức ảnh, chúng tôi phán đoán hai nạn nhân là Ngưu Thanh Cương và Lô Hoa. Cả hai đều là sinh viên của trường đại học Đinh Đường. Qua điều tra được biết, hai nạn nhân quen nhau sau cuộc thi hát ở trường. Lô Hoa giành giải nhất, còn Ngưu Thanh Cương giành giải ba. Theo phản ánh của bạn học cả hai, thì sau lần hát đó, hai người họ bắt đầu gặp gỡ nhau rất thường xuyên. Bạn cùng phòng của Ngưu Thanh Cương còn cho biết Lô Hoa đang điên cuồng theo đuổi Ngưu Thanh Cương. Còn Ngưu Thanh Cương mãi vẫn chưa xác định được quan hệ giữa hai người. Tối hôm qua, bạn cùng phòng còn chuẩn bị mọi thứ để chúc mừng sinh nhật Ngưu Thanh Cương. Ngưu Thanh Cương nói ra ngoài cùng Lô Hoa một lát. Hai người hẹn nhau ăn cơm ở nhà ăn của trường lúc 5:30 chiều, rồi cùng nhau đi dạo. Kết quả cả đêm hôm đó, Ngưu Thanh Cương không về ký túc xá nữa. Sinh viên thời nay sống rất thoáng, bởi vậy bạn bè cùng phòng đều chẳng mấy bận tâm đến việc Ngưu Thanh Cương đi qua đêm. Đến tận sáng, cả hai sinh viên trên đều không đi học. Một viên cảnh sát điều tra khác bổ sung thêm, căn cứ vào camera lắp ở cổng trường phía tây thì khoảng 6 giờ tối ngày hôm qua, hai sinh viên đó đã ra khỏi trường đi về phía hiện trường nơi xảy ra án mạng. Hơn nữa, vì phía tây ở ngoài cổng trường chính là vườn hoa, nên rất nhiều cặp sinh viên đang yêu nhau đều thích chọn nơi này để tâm sự. Bảo vệ gác cổng phía tây cho biết, các sinh viên bắt buộc phải trình thẻ sinh viên thì mới được phép đi vào cổng trường sau khi tan học và ra khỏi cổng trường. Bởi vậy cả hai nạn nhân đều mang thẻ sinh viên trên người. Tôi nhẹ giọng, về phía pháp y, tôi vẫn chưa nghĩ thông suốt, vì vậy cứ trình bày mọi kết quả khám nghiệm một cách khách quan vậy. Căn cứ vào quá trình khám nghiệm tử thi và tái hiện hiện trường, nạn nhân Ngưu Thanh Cương tự mình cởi bỏ y phục ở phạm vi gần khu xếp ni lông, sau đó bị đâm ở cách vườn hoa khoảng ngoài 100 mét. Nhát dao đó đâm từ phía sau nên nạn nhân không thể tự đâm mình được, mà chắc chắn bị người khác sát hại. Nhát dao đâm thẳng vào tim khiến tim ngừng đập đột ngột, nạn nhân không kịp giãy giụa mà chết ngay lập tức. Trước khi chết và sau khi chết, nạn nhân không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Nạn nhân Lô Hoa bị thương chủ yếu ở phần đầu và xây sát ở cánh tay. Nguyên nhân tử vong là do chấn thương sọ não. Vết thương ở sọ não là vết thương đối trọng. Kết hợp với tình hình tại hiện trường thì có lẽ sau khi bị rơi xuống hầm phòng không, do dưới hầm thiếu ánh sáng nên cậu ta bước hụt ngã xuống hầm và tử vong. Quá trình này kết hợp với dấu chân dẫm lên vườn hoa, phản ánh khi đó tinh thần của cậu ta rất hoảng loạn. Đội trưởng Niên thở phào nhẹ nhõm. Điều này quá rõ ràng rồi. Hai nạn nhân đang tâm sự với nhau ở khu vực gần hiện trường. Sau đó Ngưu Thanh Cương tự cởi y phục của mình. Trong quá trình hai người thân mật, không rõ xảy ra xung đột gì mà Lô Hoa nhất thời manh động sát hại Ngưu Thanh Cương. Vì quá hoảng sợ nên cậu ta không trở lại trường mà chạy theo hướng ngược lại. Kết quả sảy chân rơi xuống hầm phòng không và tử nạn. Phòng học thảo luận xôn xao. Tôi thần người một lát rồi nói. Chỉ sợ vụ án không đơn giản như vậy. Phòng họp vụt yên ắng trở lại. Lắng nghe tôi phát biểu tiếp. Tôi nói. Có thể cách nghĩ của đội trưởng Niên cũng là cách nghĩ của đại đa số mọi người ở đây. Cách nghĩ đó cũng có thể giải thích những nguyên nhân tử vong khác nhau của hai nạn nhân. Nhưng trong cách nghĩ này còn tồn tại rất nhiều nghi vấn. Đội trưởng Niên ngạc nhiên. Tôi nói tiếp. Thứ nhất, Ngưu Thanh Cương vẫn còn là cô gái trong trắng, nên có lẽ không dễ gì cởi y phục trước mặt bạn khác giới ở nơi đồng không mông quạnh. Đúng không? Làm như thế quá vô lý. Thứ hai, nếu hai người đang mặn nồng mà bên nữ đã cởi hết y phục, lẽ nào bên nam vẫn còn nguyên quần áo trên người? Điều này cũng rất vô lý. Thứ ba, Ngưu Thanh Cương chỉ đi một chiếc giày. Tôi có cảm giác cô bé rất hoảng loạn trong quá trình cởi quần áo, chứ không giống như đang yêu đương với bạn trai. Thứ tư, nếu Lô Hoa giết Ngưu Thanh Cương thì hung khí của cậu ta ở đâu? Thứ năm, thông thường sau khi giết người, dẫu chỉ là ngộ sát, thì sau khoảnh khắc hoảng hốt, phản ứng đầu tiên của hung thủ là chạy trốn đến nơi mình quen thuộc nhất. Làm gì có chuyện lại chạy ngược ra khu vực hoang vắng không hề quen thuộc. Đội trưởng Niên gật đầu, ngầm công nhận. Đúng vậy, năm điểm anh phân tích đều rất hợp lý, đặc biệt là vấn đề hung khí. Có lẽ đó là con dao găm lưỡi đơn bản rộng. Chẳng ai mang loại hung khí như vậy khi đi tâm tình với người yêu. Hơn nữa, nó cũng không thể biến mất một cách vô duyên vô cớ như thế được. Triệu Vĩnh trầm ngâm. Vậy hiện trường vụ án này nói cho chúng ta biết điều gì? Tôi mở máy chiếu, chậm chậm dở các bức ảnh chụp tử thi, cuối cùng dừng lại ở bức chụp cổ của Lô Hoa, rồi nói. Còn điểm này nữa, mọi người hãy nhìn kỹ vết thương này. Đây là vết thương mà tôi quan sát rất kỹ trước khi tiến hành giải phẫu tử thi. Vết thương này hợp thành từ 7-8 vết cứa rất mạnh, phản ứng sống rất rõ rệt. Dường như có liên quan với những vết xây sát trên mặt. Thoạt nhìn sẽ nghĩ vết thương này là phần kéo dài từ vết xây sát trên mặt. Nhưng có hai vấn đề. Thứ nhất, đây là phần cổ, không được xương đỡ đệm. Bởi vậy, lẽ ra không thể hình thành vết xây xước theo quy tắc này mới phải. Thứ hai, viền xung quanh những vết thương này gọn gàng hơn những vết xây xước hình lược gây ra do bị ngã, mà là những vết rạch nhỏ bằng hung khí, rất sắc và rất mạnh. Triệu Vĩnh hỏi, ý cậu nói đây là những vết thương gây ra do bị uy hiếp sao? Tôi gật đầu. Dựa vào nghi vấn này, cộng thêm những điểm đặc biệt xuất hiện ở hiện trường và trên quần áo nạn nhân, tôi nhất thời vẫn chưa nghĩ được nên tiến hành phân tích bước tiếp theo như thế nào. Đội trưởng Niên khoát tay. Thế thì không làm khó mọi người nữa. Giờ đã là 3 giờ chiều. Các anh đi nghỉ một lát. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra. 9 giờ tối, chúng ta gặp nhau ở phòng họp của tổ chuyên án nhé. Vụ án này quá phức tạp. Đến nỗi, tôi không còn tâm trạng nào mà nghỉ ngơi. Suốt buổi chiều, tôi ngồi dở lại từng bức ảnh chụp y phục của nạn nhân và quá trình giải phẫu tử thi. Trong đầu, cố gắng móc nối những hiện tượng kỳ lạ lại với nhau. 6 giờ tối, khi ôm tô mì tôm ngồi quan sát bức ảnh chụp áo sơ mi của Lô Hoa, tôi chợt ngừng nhai, phóng to bức ảnh lên, rồi đập bàn kêu lên. Đi thôi, chúng ta phải trở lại phòng giải phẫu. Thi thể của Lô Hoa đang ở trong hòm đông lạnh lại bị chúng tôi lôi ra. Vì thi thể đang đóng băng nên cơ thể cứng đơ, còn da rẻ toàn thân trở nên trơn nhuồi và ướt rượt. Nhân viên nhà xác có vẻ hơi bực mình. Anh ta liên mồm cào nhọc. Các anh muốn xem gì mới được chứ? Buổi sáng các anh vừa giải phẫu xong thì buổi chiều người nhà nạn nhân đến nhận xác. Buổi tối các anh lại đến để giải phẫu. Thi thể vừa được đông lạnh rồi lại phải giã đông như thế, sẽ nhanh chóng bị phân hủy lắm đấy. Tôi cười không đáp, cầm cánh tay phải của người chết lên. Tôi nói: "Thấy chưa? Trên cánh tay phải của người chết có vết xuất huyết hình oval này." Trần Thi Vũ tỏ vẻ ngạc nhiên nhất. Cô nói: "À, lúc khám nghiệm vào trưa nay còn không nhìn thấy vết xuất huyết dưới da này mà. Sao sau khi chết lại xuất hiện nhỉ?" Tôi khen Trần Thi Vũ: "Rất tốt. Xuất huyết dưới da là phản ứng sống, nó không thể xuất hiện sau khi tử vong. Lông Vũ, cô bắt đầu có ý thức về phương diện này rồi đấy." Trần Thi Vũ nói: "Thế thì lạ quá. Sau khi khám nghiệm tử thi, rõ ràng tôi thấy các anh kiểm tra các khớp của nạn nhân, nhưng không hề thấy khoảng da này có vết xuất huyết. Chẳng lẽ ma làm sao?" "Cô nói lung tung gì thế?" Lâm Đảo vừa nhìn bầu trời qua khung cửa sổ đang dần chuyển về đêm vừa nói. Tôi giải thích: "Xuất huyết dưới da là hiện tượng rất kỳ lạ. Nếu mức độ hơi nhẹ thì ban đầu khi khám nghiệm sẽ không thể phát hiện ra. Khi thi thể trải qua quá trình đông lạnh, da bị mất nước trở nên mỏng hơn, nhờ đó tính trong suốt của da cũng gia tăng. Đến lúc ấy vết xuất huyết dưới da rất mờ mới xuất hiện trong phạm vi mắt thường có thể trông thấy." Trần Thi Vũ như ngộ ra, thì ra việc đông lạnh cũng giúp ích cho công tác khám nghiệm. Triệu Vĩnh nói: "Đây là vết cắn." Tôi gật đầu. Khi nhìn bức ảnh này, tôi phát hiện ở ống tay sơ mi của Lô Hoa có vết rách rất nhỏ, nên liền nghĩ đến điều này. Đây là vết cắn của ai đó xuyên qua áo Lô Hoa. Đại Bảo nhận xét: "Hàm răng này rất đặc biệt đấy. Răng cửa giữa bị lệch, răng cửa bên phải bị khuyết, răng nanh rất nhọn. Chúng tôi đã kiểm tra hàm răng của cả hai người chết. Hàm răng như vậy chắc chắn không phải của Lô Hoa cũng như của Ngưu Thanh Cương." Tôi nói: "Hàm răng như vậy lại hay đấy. Tính đặc thù càng cao càng dễ nhận diện. Chúng ta có thể làm mô hình hàm răng rồi so sánh với các nghi phạm. Đây đúng là một chứng cứ tuyệt vời." Triệu Vĩnh hưng phấn nói: "Chúng ta phải chụp cố định vết hàn răng trên da, rồi chuyển cho đồng nghiệp chuyên ngành nhân chủng học của Viện Pháp Y để làm mô hình hàm răng." Tôi nói: "Dấu vết này còn gợi ý cho chúng ta một vấn đề khác. Tại hiện trường gây án, ngoại trừ hai nạn nhân ra còn xuất hiện kẻ thứ ba, mà rất có thể kẻ thứ ba này mới là hung thủ thật sự." Lâm Đảo nói: "Nhưng vì sao Ngưu Thanh Cương lại ở trong tình trạng lóa thể, còn Lô Hoa thì bị cắn rồi bị ngã chết? Đây là một ẩn số lớn đấy." Tôi không đáp, vì các hình ảnh và suy đoán đang không ngừng đảo lộn trong đầu. Tôi cảm giác mình sắp tìm ra đáp án. Trước khi gặp tổ chuyên án tại phòng họp vào lúc 9 giờ tối, đáp án đã dần dần hé lộ. Đội trưởng Niên bắt đầu buổi họp. "Thế nào, nghe nói các bác sĩ Pháp Vi đã kiểm tra lại thi thể, các anh có phát hiện gì mới không?" Triệu Vĩnh nói: "Tất nhiên là có chứ. Chúng tôi phát hiện Lô Hoa bị ai đó cắn một nhát vào tay. Vết cắn của người này lưu lại trên cánh tay Lô Hoa. Chúng ta có thể chế tác ra một hàm răng mô hình để sử dụng làm bằng chứng." Đội trưởng Niên có vẻ hơi lo lắng: "Điều đó cũng có nghĩa đây là một vụ án mạng phải không?" Tôi gật đầu xác nhận. Trong cuộc họp buổi trưa, tôi có đề cập đến một vài nghi vấn. Kết hợp với vết cắn của kẻ thứ ba thì không còn nghi ngờ gì nữa. Đây đúng là một vụ án mạng. Đội trưởng Niên nói: "Vậy bước tiếp theo của chúng ta nên triển khai công tác điều tra theo hướng nào?" Tôi nói: "Từ từ nghe tôi nói đã. Đầu tiên chúng ta phân tích tại sao dấu chân dẫm lên hoa lại cách nơi Ngưu Thanh Cương cởi y phục chừng 300-400 mét. Điều đó chứng tỏ khi còn sống, hai người này bị kẻ nào đó chia rẽ ra hai nơi." Đội trưởng Niên kinh ngạc hỏi: "Chia rẽ hai nơi sao? Không phải một hung thủ gây án sao?" Tôi gật đầu: "Đúng vậy. Tôi cho rằng hung thủ chí ít phải có ba người. Vì sao Ngưu Thanh Cương lại ngoan ngoãn cởi y phục, hơn nữa còn tự cởi nữa chứ? Chắc chắn không phải vì cô bé cảm thấy rất nóng, mà bởi vì có người ra lệnh cho cô ấy phải cởi. Trong tình trạng chưa hề có sự tiếp xúc thân mật về cơ thể mà khiến một cô gái ngoan ngoãn phải cởi quần áo, thì chắc chắn hung thủ phải cầm dao uy hiếp." Đội trưởng Niên nói: "Cô bé mới 18 tuổi, hơn nữa còn là trinh nữ, nên cho dù có ai đó cầm dao uy hiếp, thì trước khi bị đối phương sát thương, chắc chắn cô bé không ngoan ngoãn nghe lời đâu. Tôi gật đầu. Đúng vậy. Các cô gái mới lớn đều có tâm lý xấu hổ, nên không dễ gì làm được việc cởi sạch quần áo, không còn mảnh vải che thân. Trừ khi kẻ uy hiếp cô ấy cũng là phụ nữ, mà xung quanh chỉ có hai người bọn họ. Mọi người đều gật đầu tán đồng quan điểm của tôi. Tôi nói tiếp. Đó cũng là lý do vì sao Lô Hoa lại bị đẩy ra xa hiện trường chừng mấy trăm mét. Đội trưởng Niên thắc mắc. Vậy vì sao hung thủ nữ kia lại muốn Ngưu Thanh Cương cởi quần áo? Tôi lắc đầu. Túi quần bò của Ngưu Thanh Cương có dấu hiệu bị lộn ra ngoài, mà trong túi quần của Lô Hoa cũng có một ít bùn đất. Điều này chứng tỏ ai đó tay dính bùn đất muốn móc túi hai người họ. Bởi vậy tôi mạnh dạn phán đoán đây là vụ án giết người cướp của. Có điều chúng cướp của không thành, vì trên người Lô Hoa chỉ có vài chục tệ mà thôi. Nhưng muốn cướp thì chỉ cần lộn các túi áo ra là đủ rồi. Vì sao chúng lại yêu cầu nạn nhân phải cởi hết quần áo? Đây chính là điểm mà đến giờ tôi vẫn chưa rõ. Có lẽ phải sau khi phá án mới biết được. Đội trưởng Niên rục rã. Anh nói tiếp đi. Tôi nói. Kế đến, tôi cho rằng nạn nhân đã khống chế Lô Hoa ra khỏi phạm vi hiện trường mấy trăm mét. Vì sao anh lại cho là vậy? Thứ nhất, trên cổ Lô Hoa có vết thương uy hiếp. Điều đó chứng tỏ kẻ nào đó đã kề dao vào cổ và khống chế cậu ấy. Nhưng trên cánh tay Lô Hoa còn có một vết cắn nữa. Tưởng tượng mà xem, nếu khi đó Lô Hoa đánh lại hung thủ, chắc chắn hung thủ sẽ dùng dao tấn công cậu ta. Nhưng sao hung thủ lại không làm vậy, mà lại dùng thủ đoạn hạ lưu là cắn đối thủ? Chỉ có một cách giải thích thôi. Đó chính là Lô Hoa đã thoát khỏi sự khống chế của tên cầm dao, và khi cậu ta đánh nhau với tên còn lại, thì bị tên này cắn cho một nhát. Liệu có phải hai tên côn đồ cầm dao mà cậu tưởng tượng thực ra chỉ là một người không? Đội trưởng Niên đặt ra nghi vấn. Tôi lắc đầu. Chúng khống chế Lô Hoa và Ngưu Thanh Cương cùng lúc, bởi vậy chắc chắn phải có ít nhất hai kẻ cầm dao. Tôi nhấp một ngụm nước rồi nói tiếp. Hơn nữa từ vết cắn, tôi cho rằng hung thủ còn khá nhỏ tuổi. Tôi có căn cứ. Thứ nhất, hung thủ đã cầm dao mà còn để Lô Hoa thoát khỏi sự khống chế. Điều đó chứng tỏ sức khống chế của hung thủ rất yếu. Thứ hai, Lô Hoa trông gầy, mảnh khảnh như thế kia. Hung thủ đánh nhau với một thiếu niên như vậy mà còn phải dùng phương thức cắn để phản công, thì chắc chắn hung thủ không thể là một thanh niên khỏe mạnh. Triệu Vĩnh gật gù. Có lý. Trong các vụ án sát thương mà chúng ta xử lý, thì hung thủ cắn người thông thường đều là phụ nữ và trẻ em. Vụ ở Thái Sâm quả thực vô cùng hy hữu. Tôi nói. Cuối cùng tôi tổng kết lại một chút nhé. Tôi cho rằng hai nạn nhân đều tử vong vào đêm ngày 20 tháng 5. Khi họ đến hiện trường để ngắm hoa và đang lúc tâm tình thì gặp ít nhất ba phần tử phạm tội. Mục đích của hung thủ rất rõ ràng, chính là cướp của. Chúng phân công cũng rất rõ ràng. Một hung thủ nữ khống chế Ngưu Thanh Cương, hai hung thủ nam còn lại khống chế Lô Hoa. Chúng dẫn hai nạn nhân cách xa điểm hẹn của hai người chừng mấy trăm mét, dùng thủ đoạn uy hiếp để cưỡng đoạt tài sản. Không biết vì lý do gì mà sau đó phía hung thủ nữ kia ép nạn nhân phải cởi quần áo. Khi không cướp đoạt được bất cứ tài sản gì, hung thủ đã vung dao giết người. Còn về phía hai hung thủ nam, sau khi khống chế Lô Hoa thất bại mà không cướp tài sản thành công, Lô Hoa đã đánh nhau với một trong hai tên cướp. Sau đó trong lúc hoảng hốt chạy trốn, cậu ta đã trượt chân ngã xuống hầm phòng không. Do điều kiện dưới hầm thiếu ánh sáng, cậu ta bước hụt và ngã chết. Hung thủ thấy cảnh đó thì cùng men theo đường cái lớn rời khỏi hiện trường. Chỉ như vậy, chúng ta mới có thể giải thích thông suốt toàn bộ dấu vết xuất hiện tại hiện trường. Đội trưởng Niên gật gù. Cách giải thích của cậu cũng có phần hợp lý. Vậy trọng điểm điều tra bước tiếp theo của chúng ta là tìm ra nhóm tội phạm trộm cướp gồm ít nhất hai nam một nữ phải không? Tôi nói. Những kẻ cầm dao đi cướp của có lẽ là tội phạm từng có tiền án tiền sự. Hơn nữa, hung thủ còn ít tuổi mà đã to gan lớn mật như thế, thì có thể suy đoán ít nhất hai hung thủ nam còn đang ở trong độ tuổi vị thành niên. Đội trưởng Niên gật đầu. Tôi nói tiếp. Còn một điểm nữa, tuy chưa chắc chắn lắm, nhưng rất đáng để suy xét đến. Các anh có phát hiện trong cả quá trình cướp của, đánh lộn, hung thủ không hề dẫm lên vườn hoa, ngay cả trong lúc Lô Hoa chạy trốn, đạp nát cả vạt hoa, thì hung thủ cũng cố gắng không dẫm lên mầm hoa trong vườn. Từ đặc trưng tâm lý này, Tôi cảm thấy có thể hung thủ là người địa phương. Không những thế, gia đình còn làm nghề trồng hoa. Bởi vậy, ngay trong tiềm thức đã hình thành ý thức không dẫm lên hoa. Điều này không chứng tỏ phẩm chất đạo đức của bọn chúng tốt đẹp đến đâu, mà đó chỉ là một loại tiềm thức được giáo dục từ nhỏ. Dẫu đạo đức bại hoại thế nào, thì tiềm thức vẫn phát huy tác dụng như thường. Đội trưởng Niên lại gật đầu. Tôi cười bảo, những gì chúng tôi có thể làm được chỉ bấy nhiêu thôi. Mô hình hàm răng mà chúng tôi làm có thể giúp các anh tiến hành so sánh và loại trừ các nghi phạm. Đó là chứng cứ loại trừ rất quan trọng. Hàm răng của hung thủ này vô cùng đặc thù, nên tôi nghĩ việc so sánh sẽ không khó khăn lắm đâu. Từ phòng họp tổ chuyên án trở về khách sạn, tôi mệt mỏi đến độ gần kiệt sức, chỉ biết cắm mặt vào gối và đánh một giấc say. Trong giấc mơ, tôi thấy một cô gái mặc áo trắng cầm con dao phẫu thuật đang chậm chậm tiến về phía mình. Hôm sau, không rõ có phải vì mọi người đều quá mệt mỏi hay không, mà khi tôi thức giấc đã là 10 giờ trưa, nhưng mọi người vẫn chưa tỉnh dậy. Tôi lấy điện thoại trong hộc tủ ở đầu giường thì thấy tin nhắn của đội trưởng Niên. Tin nhắn gửi đến lúc 8 giờ 20 phút sáng nay, nội dung là: vụ án đã được phá giải, đợi anh đến phòng cảnh sát để báo cáo. Tôi nhảy dựng lên, gọi mọi người dậy, rồi vội vàng đến văn phòng của đội trưởng Niên. Lúc này, đội trưởng Niên đang ngủ trên chiếc ghế dài trong văn phòng của mình. Bị chúng tôi gọi dậy, đội trưởng Niên trưng cặp mắt vẫn còn lờ đờ vì buồn ngủ, kể lại cho chúng tôi nghe quá trình phá án. Căn cứ vào những suy đoán mà chúng tôi cung cấp, cảnh sát bắt đầu tiến hành rà soát và phân tích các vụ án cướp giật mà sinh viên trường đại học Đinh Đường và dân cư sống ở thị trấn xung quanh khu vực hiện trường nơi xảy ra vụ án đã từng báo cáo với cảnh sát, nhưng cảnh sát vẫn chưa phá giải được. Quả nhiên, cảnh sát phát hiện ra một băng nhóm tội phạm. Chúng gồm 2 nam 1 nữ, chuyên thực hiện các phi vụ bắt chó, trộm gà ở khu vực quanh đây. Hơn nữa, chúng còn thường xuyên cướp giật tài sản của sinh viên. Tổ chuyên án tiến hành điều tra tất cả các hộ trồng hoa sống ở vùng ven thị trấn, phát hiện có một nghi phạm rất khả nghi tên là Lý Ngọc, 20 tuổi, hiện đang thất nghiệp. Sau khi điều tra người thường xuyên liên lạc qua lại với Lý Ngọc, chúng tôi phát hiện có một nam học sinh 17 tuổi tên là Phương Lâm. Cậu ta bỏ học, thất nghiệp, hiện là bạn trai của Lý Ngọc. Cậu ta có một em trai tên là Phương Thư, năm nay 13 tuổi. Ba người này thường lêu lỏng, tụ tập cùng nhau. Tổ chuyên án quyết định bắt đầu điều tra từ Phương Thư. Sau khi Phương Thư đến trường, cảnh sát liền thẩm vấn Phương Thư trước sự chứng kiến của giáo viên trong trường. Dẫu sao, Phương Thư mới chỉ là một đứa trẻ, nên khi thấy cảnh sát, cậu ta đã mềm nhũn cả người. Cảnh sát điều tra tinh mắt để ý thấy hàm răng của Phương Thư có đặc điểm rất giống với hàm răng của hung thủ cắn vào tay Lô Hoa. Răng cửa giữa hơi lệch, răng cửa bên phải bị khuyết, răng nanh rất nhọn. Sau khi tiến hành đối chiếu với mô hình răng, hai tổ cảnh sát điều tra lập tức ra tay hành động, bắt giữ Lý Ngọc và Phương Lâm. Ba nghi phạm bị dẫn về đồn cảnh sát. Chưa đầy 10 phút sau, chúng đã lần lượt khai hết mọi hành vi phạm tội của mình. Đêm ngày 20 tháng 5, vì không có tiền lên mạng Internet, nên ba người gồm Lý Ngọc, Phương Lâm và Phương Thư quyết định đi cướp giật ở khu vực quanh vườn hoa. Bọn chúng biết sinh viên thường lui tới vườn hoa để tâm sự. Mỗi lần bọn chúng cướp, sinh viên thường cho chúng ít tiền và rất ít người đi báo cảnh sát. Mà dấu báo cảnh sát thì nhờ sự yểm trợ của màn đêm nên cảnh sát cũng không dễ gì phá được án. Lần này bọn chúng lại đến vườn hoa cướp đồ giống như mọi lần. Chúng thấy Lô Hoa và Ngưu Thanh Cương đang hôn nhau trong vườn hoa. Mặc dù Lý Ngọc cầm dao uy hiếp, nhưng Ngưu Thanh Cương và Lô Hoa đều bảo mình không có tiền. Đúng lúc này, Lô Hoa bỏ mặc Ngưu Thanh Cương, bỏ chạy một mình. Nhưng mới chạy được mấy trăm mét thì bị Phương Lâm bắt được và đẩy ngã xuống đất. Lý Ngọc khống chế Ngưu Thanh Cương đến ven đường. Thấy Phương Lâm đã khống chế được Lô Hoa, cô ta mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Lý Ngọc sợ Ngưu Thanh Cương bỏ chạy, nên bắt Ngưu Thanh Cương phải cởi bỏ hết quần áo. Dẫu sao, mấy tên con trai đã chạy xa rồi, chẳng ai nhìn thấy cả. Ở đây chỉ có tôi và cô, nên cô không cần phải xấu hổ. Lý Ngọc vừa thuyết phục, vừa uy hiếp, bắt Ngưu Thanh Cương phải cởi y phục. Mục đích cô ta yêu cầu đối phương làm vậy rất rõ ràng. Thứ nhất, Lý Ngọc có thể lục soát quần áo của Ngưu Thanh Cương vừa mới cởi ra một cách kỹ càng. Thứ hai, khi Ngưu Thanh Cương đã cởi hết đồ, đương nhiên phải nghĩ đến chuyện rất xấu hổ nếu gặp người khác, bởi vậy sẽ ngại chạy trốn. Sau khi xác nhận trên người Ngưu Thanh Cương không có đồng nào, Lý Ngọc khống chế Ngưu Thanh Cương di chuyển dần về phía đường lớn, mục đích là để nạn nhân đứng xa đống quần áo và hoàn toàn từ bỏ ý định chạy trốn. Còn Lô Hoa vì muốn bảo vệ mấy chục tệ trong túi nên vẫn không từ bỏ ý định kháng cự. Cậu ta giả vờ lục tiền trong túi giao nộp cho hung thủ, rồi bất ngờ ngáng chân đốn ngã Phương Lâm. Phương Lâm ngã lăn ra đất, nhất thời chưa thể bật dậy chạy ngay được, nên hô hoán Phương Thư mau bắt lấy Lô Hoa. Nếu không, cậu ta nhất định sẽ chạy đi báo cảnh sát. Lúc này, Lô Hoa vẫn tiếp tục chạy trốn. Cậu bé mới 13 tuổi là Phương Thư liền nhào đến, ôm bắp chân cậu ta chặt cứng. Lô Hoa giật tóc Phương Thư nhằm thoát khỏi sự khống chế. Phương Thư thấy vậy, liền cắn thật mạnh vào cánh tay của Lô Hoa. Nhưng nói gì thì nói, Phương Thư mới chỉ 13 tuổi, nên cuối cùng cậu ta cũng không thể khống chế được Lô Hoa. Cho đến khi Phương Lâm có thể tự đứng dậy được, Lô Hoa nhân cơ hội này chạy vọt về phía vườn hoa. Phương Lâm cả nhắc đuổi theo. Cậu ta thấy Lô Hoa phóng vọt về phía hầm phòng không, sau đó nghe tiếng kêu thảm thiết của Lô Hoa từ xa vọng lại, và cả tiếng đầu đập mạnh vào vật cứng. Phương Lâm chạy đến lối vào hầm và nhìn thấy vũng máu lớn đọng trên những bậc thềm được ánh trăng chiếu sáng. Phương Lâm sợ hết hồn, quên cả cái chân đang đau, vội vàng nắm tay Phương Thư chạy như bay về phía Lý Ngọc. Cậu ta vừa chạy vừa hét lên, anh ta ngã chết rồi. Nghe thấy câu đó, Lý Ngọc cũng hoảng hồn. Ngưu Thanh Cương càng khiếp sợ hơn, cô hét lên thất thanh. Lý Ngọc thấy Ngưu Thanh Cương hét lên thì vô thức đâm dao về phía cô bé. Nào ngờ nhát dao định mệnh đó lại cắm vào sau lưng Ngưu Thanh Cương. Lúc cô ta rút dao ra, Ngưu Thanh Cương lập tức ngã vật xuống đất không nhúc nhích gì nữa. Vốn chỉ muốn đi cướp mấy chục đồng để có tiền lên mạng, nào ngờ lại gây ra án mạng cướp đi sự sống của hai con người. Ba bọn chúng liền chạy về nhà trốn biệt suốt một ngày, thấy cảnh sát không tìm đến mình thì mới yên tâm trở lại. Cũng chính vì vậy nên sáng ngày 22 tháng 5, Phương Thư lại cắp sách đến trường và bị cảnh sát chặn lại ngay tại cổng trường. Đại Bảo phát biểu khi ngồi trên xe trở về nhà. Vậy nên khi đi tìm chỗ tâm tình, đừng ngốc nghếch mà chui vào những nơi vắng người. Nói không chừng những nơi vắng người lại là hang ổ của bọn tội phạm đấy. Lâm Đảo gật đầu. Vốn đang định bên hoa dưới nguyệt, cuối cùng kết quả lại thành mất hồn dưới nguyệt. Đại Bảo cười lớn. Thôi đã bảo người dạy văn cho cậu, đúng là giáo viên thể dục, mà cậu còn phản bác. Cậu biết mất hồn có ý nghĩa gì không? Từ đó chỉ trạng thái gần như hồn lìa khỏi xác do sốc quá độ hoặc hoang mang quá độ. Người ta thường sử dụng từ này khi chứng kiến trạng thái bi thương đau buồn hoặc gợi cảm tột độ. Lâm Đảo vẫn cố biện hộ cho mình. Nhưng chữ mất trong từ mất hồn mà tôi nói có nghĩa là tiêu tan, biến mất cơ mà. Khi chúng tôi trở lại thành phố thì trời đã chuyển về chiều. Đề nghị của Trần Thi Vũ được tất cả mọi người biểu quyết và thông qua. Cả phòng trốn làm 2 tiếng về nhà nghỉ ngơi. Hôm sau hắn đi làm. Không ngờ báo ứng vì trốn về đến nhanh hơn chúng tôi tưởng. Mới 2 giờ sáng, điện thoại di động để treo học tủ đầu giường của tôi đã reo vang. Tiếng chuông lảnh lót giữa lúc đêm khuya thanh vắng nghe thật chói tai. Có lẽ không ai cảm nhận được điều này sâu sắc hơn các anh cảnh sát hình sự. Tôi đánh vật mái mới tỉnh dậy khỏi cơn mơ, thấy màn hình điện thoại hiển thị chữ thầy. Tôi thấy Linh Đan vẫn ngủ say không nhúc nhích nên lặng lẽ xuống giường, ra phòng khách nghe điện thoại. Giọng thầy vọng ra từ đầu dây bên kia. Khi nãy công nhân vệ sinh phát hiện thấy một cỗ thi thể bên cạnh bãi rác, khi anh ta đến bãi rác Thành Đông dọn dẹp. Cậu mau đến đó xem đi. Con sâu ngủ trong tôi vô cùng không tình nguyện đáp lại. Vậy ạ, thầy nói. Tôi biết các cậu vừa đi công tác trở về rất là vất vả, nhưng các cậu nhất định phải đến xử lý vụ này mới được. Tôi nhỏ giọng hỏi. Vì sao ạ? Thầy nói. vì trên thành thùng rác ngay cạnh thi thể viết ba chữ kẻ dọn rác. Cơn buồn ngủ khi nãy đột nhiên bay biến đâu mất. Tôi trừng mắt, ngắt điện thoại, thần tốc mặc quần áo, hôn nhẹ lên trán Linh Đan rồi chạy như bay xuống tầng. Nhà tôi cách hiện trường xa nhất, nên khi tôi đến nơi thì nhóm Đại Bảo, Lâm Đào và Trần Thi Vũ đã vây quanh hàng rào cảnh báo. Tôi đến bên cạnh trưởng khoa Hồ và hỏi: "Sao? Lại thêm vụ nữa à?" Trưởng khoa Hồ tiêu nghỉu gật đầu: "Đây là vụ án thứ ba trong chuỗi huyết án kẻ dọn rác. Trong ba vụ thì có hai vụ xảy ra ở Long Phiên chúng ta, mà hai vụ này lại xảy ra vừa khéo trong ca tôi trực ban. Đúng là xui tận mạng." Tôi cười. "Còn tình hình vụ án lần này thế nào?" Trưởng khoa Hồ nói: "Còn tình hình gì nữa? Tình hình giống hệt những vụ án đã xảy ra lần trước. Nạn nhân là người tàn phế, người lang thang, thường ngày hoạt động quanh khu vực bãi rác này. Anh ta sống ở phía sau dãy thùng rác, đồ ăn nhặt trong thùng rác. Nạn nhân không có tên thật, nhưng vì hàng ngày đều mặc chiếc áo ngắn mãn phục màu đỏ, không rõ nhặt được ở đâu. Bởi vậy, mọi người xung quanh đều gọi anh ta là gá áo đỏ. Một tiếng trước, công nhân vệ sinh đến đây đổ rác thì thấy rất nhiều máu dính trên thùng rác, còn gá áo đỏ nằm chết giữa khe mấy cái thùng, nên đã gọi điện báo cảnh sát." Tôi gật đầu, mặc đồng phục khám nghiệm và bước qua hàng rào cảnh báo. Nửa người nạn nhân tựa vào cạnh thùng rác, mở rộng hai tay để lộ phần da ngực đen nhẹp, quần bị tột xuống tận đầu gối, cả phần đầu súng máu, tia máu bắn kéo dài đến tận thành thùng rác. Trên thùng rác ghi rõ ba chữ kẻ dọn rác. Khi Trần Thi Vũ lại gần thi thể để chụp ảnh, tôi liền đi quan sát chữ đạo thật kỹ. Quả nhiên, lần này hung thủ cũng viết sai chữ đạo giống như hai lần trước. Xem ra anh Ngô đã phán đoán chính xác, hung thủ có thói quen viết sai chữ này. Lâm Đạo lấy được thông tin từ nhân viên kỹ thuật hình sự. Cậu ta nói: "Ôi trời, nền đất ở đây bẩn quá, không thể nào lấy được dấu chân. Nhưng từ ba chữ viết trên thành thùng rác cho thấy hung thủ vẫn đeo găng tay cao su để viết chữ như mọi lần. Từ đó có thể phán đoán hắn ta cũng đi bọc giày giống như hai lần trước." Đại Bảo nói: "Mọi người không cảm thấy tình trạng quần áo của nạn nhân rất kỳ cục sao? Quần nạn nhân bị tột xuống tận đầu gối." Tôi nói: "Có gì lạ đâu. Trong hai vụ án trước, hai nạn nhân cũng có dấu hiệu cởi quần áo rất rõ ràng. Đương nhiên, tôi cũng chẳng rõ hiện tượng cởi quần áo này là ám chỉ điều gì." Quá trình khám nghiệm diễn ra rất đơn giản và nó hoàn toàn giống với dự đoán của tôi. Nạn nhân bị một nhát dao có lưỡi rất sắc cắt trúng động mạch cổ phía trái. Ngoài vết thương chí mạng đó ra, hoàn toàn không có vết thương do bắt trói, kháng cự hay uy hiếp nào khác. Đại Bảo nói: "Lại là một nhát dao chí mạng. Vẫn loại hung khí giống như dao phẫu thuật." Tôi chợt nhớ ra một việc. "Đúng rồi, lần trước cậu bảo ngửi thấy mùi nước hoa ở hiện trường. Lần này cậu có ngửi thấy mùi gì không?" Đại Bảo lắc đầu: "Không ngửi thấy gì hết. Ở đây mùi rác hôi thối quá, không phân biệt được mùi nào là mùi nào nữa." "Quá đúng còn gì. Anh ấy có phải chó nghiệp vụ đâu mà phân biệt nổi." Nói xong, Lâm Đào cười hì hì. Cuối cùng, cậu ta cũng có cơ hội trả thù lại Đại Bảo vụ lần trước. Đại Bảo so sánh Lâm Đào say xe giống chó nghiệp vụ khi chúng tôi phá án trên núi. Tôi nói: "Xem ra chúng ta vẫn không tìm ra manh mối, chứng cứ và căn cứ gì từ việc khám nghiệm tử thi giống hệt hai vụ án xảy ra lần trước. Mọi phân tích của chúng ta đều về số không tròn chính như cũ rồi." Đại Bảo nói: "Đúng thế. Ngoại trừ việc có thể phán đoán chính xác nạn nhân tử vong vào khoảng 10 giờ tối và nguyên nhân tử vong là do mất máu đột ngột, hôn mê, bất tỉnh, thì chúng ta gần như không có bất kỳ căn cứ nào để phân tích và phán đoán. Chúng ta chỉ có thể làm những công việc cơ bản nhất mà bác sĩ pháp y nên làm. Còn gần như không có cách nào để tiến thêm được một bước nữa theo hướng phân tích tâm lý hành vi." Khám nghiệm tử thi xong, cảm giác thất bại do không phát hiện thấy manh mối nào mang tính đột phá khiến chúng tôi buồn rũ người. Chúng tôi lê cơ thể mệt mỏi về tổ chuyên án, báo cáo tình hình khám nghiệm tử thi với chủ tịch thành phố và giám đốc sở cảnh sát. Trưởng phòng cảnh sát thuộc bộ phận điều tra hình sự tên là Triệu Kỳ Quốc. Ông nói, giống y như chúng tôi dự đoán, hung thủ tiếp tục dùng khả năng xóa dấu vết rất giỏi khi gây án. Hắn xóa mọi manh mối có thể khiến chúng ta lần ra dấu vết. Điều đó chứng tỏ hung thủ vô cùng am hiểu các phương pháp điều tra hiện trường của chúng ta. Nhờ vậy, hắn mới có thể trốn tránh khỏi sự truy kích. Tiếp tục gây án, và điều then chốt nhất là hung thủ còn liên tục để lại dòng chữ ký tên, khiêu chiến với cảnh sát chúng ta. Tôi thở dài bất lực. Thật sự không biết làm cách nào mới tóm cổ được hắn nữa. Tôi vừa nói dứt lời, thì một viên cảnh sát điều tra hớt hơ hớt hải chạy vào phòng. Có gì từ từ nói, sao phải hấp tấp thế hả? Trưởng phòng cảnh sát Triệu Kỳ Quốc vừa liếc mắt nhìn chủ tịch thành phố, vừa lên giọng trách móc cấp dưới. Viên cảnh sát nói, báo cáo lãnh đạo, chúng tôi đã điều tra và có phát hiện rất quan trọng. Sau khi thẩm vấn các công nhân xung quanh bãi rác, một công nhân cho biết anh ta nhìn thấy một phụ nữ mặc áo trắng, đeo găng tay cao su lảng vảng ở bãi rác vào lúc hơn 9 giờ tối qua. Tôi đột nhiên nhớ lại cơn ác mộng mấy đêm trước của mình. Tóc gáy chợt dựng đứng cả lên. Trưởng phòng Triệu cũng cả kinh. Áo trắng sao? Phụ nữ sao? Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói. Căn cứ vào kết quả khám nghiệm tử thi, chúng ta biết thời gian tử vong của gã áo đỏ vào khoảng 10 giờ tối qua, trong khi người phụ nữ mặc áo trắng này lại xuất hiện ở gần khu vực bãi rác lúc hơn 9 giờ. Cô ta có đủ thời gian gây án và điều kiện gây án. Trước đây chúng tôi cũng từng nghĩ rằng có khả năng hung thủ là nữ giới. Thứ nhất là do đại bảo đã từng ngửi thấy mùi hương nước hoa thoang thoảng ở hiện trường. Nhưng khi ấy, phát hiện đó vẫn chưa thu hút được sự chú ý của chúng tôi. Tiếp đến, khi giám định chữ viết, trưởng khoa Ngô phân tích và phỏng đoán, hung thủ có chiều cao dưới 1m70. Cuối cùng, thi thể của cả ba nạn nhân đều có hiện tượng cởi quần áo ở các mức độ khác nhau. Bởi vậy tôi nghi ngờ hung thủ đã dùng sắc dục để tiếp cận người bị hại. Vì những người bị hại đều là người tàn tật hoặc kẻ lang thang cơ nhỡ, nên họ đều không chú ý đến những biểu hiện khác thường như cô ta đeo găng tay cao su và đi bọc vải. Họ đều cho rằng đó là miếng bánh từ trên trời rơi xuống, nên mới bị giết trong tình trạng không hề phòng bị và chưa kịp kháng cự. Cũng chính bởi vì hung thủ là nữ giới, nên mới hội tụ đủ điều kiện khiến nạn nhân mất tinh thần cảnh giác. Tất cả mọi người ngồi trong phòng họp đều chìm vào suy nghĩ. Tôi nói tiếp. Căn cứ vào suy đoán hung thủ có kiến thức về y học và pháp y, tôi kiến nghị bước tiếp theo chúng ta nên tiến hành điều tra loại trừ những nữ bác sĩ, nữ pháp y có tri thức tại các đơn vị cảnh sát, viện kiểm sát, tòa án, tư pháp, y tế và trường học. Đồng thời cho mời chuyên gia phục dựng ảnh Cường Tống đến nói chuyện với nhân chứng và tiến hành phục dựng lại hình nữ nghi phạm. Từ đó chúng ta điều tra loại trừ sâu thêm dựa trên bức ảnh phục dựng. Chúng ta còn nhận được sự ủng hộ của chuyên gia ngành giám định chữ viết, cũng có thể lấy được chứng cứ chữ viết để phân biệt. Tôi không tin chúng ta không thể tìm ra hung thủ. Trưởng phòng Triệu nói. Trưởng khoa Tần nói chí phải. Giờ chúng ta có đầy đủ căn cứ chứng minh hung thủ là nữ giới. Hơn nữa, rất có thể là người phụ nữ mà các công nhân quét rác nhìn thấy tối qua. Còn về việc vì sao người phụ nữ này lại sát hại người tàn tật, kẻ lang thang, đã thế lại dám công khai khiêu chiến với cảnh sát, thì chúng ta vẫn chưa biết được. Nhưng có ảnh phục dựng và đặc trưng tâm lý nghề nghiệp, tôi tin rằng chúng ta có hy vọng phá giải được vụ án này. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ triển khai công tác điều tra giống như lời trưởng khoa Tần vừa nói. Giải quyết như vậy có thỏa đáng không ạ? Mong chủ tịch ra chỉ thị. Chủ tịch thành phố thức gần một đêm, giờ đã ngủ gật. Nghe trưởng phòng Triệu nói vậy, ông ta liền gật đầu như máy khâu. Tốt, rất tốt. Căn cứ vào yêu cầu của đảng ủy sở, chúng ta lập tức phân công điều tra, yêu cầu phải thực hiện đến nơi đến chốn, nhanh chóng phá án. Nếu công tác điều tra loại trừ không kỹ lưỡng, khiến vụ án này rơi vào tình thế bế tắc suốt thời gian dài, thì chúng ta phải điều tra lại cơ chế, quy trách nhiệm cho cảnh sát dân sự và nghiêm khắc xử phạt. Đại bảo bất mãn lẩm bẩm một câu. Chẳng thấy thưởng đâu, chỉ thấy phạt. Lâm Đảo huých đại bảo, ra hiệu cho cậu ta bớt miệng. Đợi mãi đến khi chủ tịch thành phố và giám đốc sở cảnh sát ra chỉ thị xong rồi rời đi, tôi mới vươn vai nói. Mà về ngủ bù thôi. Giờ chúng ta chẳng thể làm gì hơn, đành phải ngồi im đợi tin vậy, để xem bên điều tra có thể cho chúng ta tin tức gì bất ngờ trong vài ngày tới không. Từ đầu đến giờ, Trần Ti Vũ không hề phát biểu gì. Giờ mới ngước hàng mi rất dài lên và nói: "Đúng vậy, về ngủ thôi."